Mấy vị lão sư không phải vẫn luôn hòa ái dễ gần sao? Na Kiệt lệnh, cáo từ. Tống Nhiên là thật sự cảm thấy cảnh lão sư và dụ lão sư rất hòa ái dễ gần. Đang nghĩ như vậy, vừa vặn dụ lão sư gửi tới một tin nhắn. Nhìn nhìn, lễ phục ngày mai đi công ty đã chuẩn bị chưa? Tối mai 8 giờ, Free TV tổ chức bữa tiệc trao giải liên hoan phim trường phim thường niên. Đoàn phim Linh Thật Tình Duyên cũng được mời đến. Một số diễn viên chủ yếu của đoàn phim sẽ cùng nhau bước lên thảm đỏ. Sau một kỳ nghỉ dài, Tống Nghiên thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất. Hẳn là có, dù lão sư tôi lập tức hỏi người đại diện. Không cần hỏi. Hỏi chậm. Dù lão sư, chó của tôi vừa vặn nhiều thêm một bộ lễ phục cho làm từ thương hiệu Vì, một lát nữa sẽ kêu người đem đến chỗ cậu. Tống Nhìn suy nghĩ, không được đi, dù lão sư, quần áo của anh tôi khẳng định không mặc vừa. Dù lão sư, là theo kích cỡ của cậu. Dù lão sư, nếu như không mặc thì là một sự lãng phí thương hiệu. Ồ, Tống Nghiện vốn dĩ còn đang ngại ngùng, dù lão sư vừa nói như vậy, cậu liên tiếp nói lời cảm ơn, vui vẻ mà đáp ứng. Mới vừa trả lời xong quy trác của dù ảnh đế, liền ngay sau đó nhận được tin nhắn thoại của cảnh lão sư. Nghiện nghiện, khoảng thời gian trước, ghi ghi cho ra mắt một bộ lễ phục rất hợp với cậu. Tôi cùng với anh ấy quen biết nhau, cậu kêu vô ca đừng chuẩn bị lễ phục cho liên hoan phim, tôi sẽ trực tiếp kêu người đem qua chỗ cậu. Tống Nhiên, cảm ơn cảnh lão sư, nhưng mà tôi đã có lễ phục. Cảnh Dự hỏi chấm. Tống Nhiên, dù lão sư nói anh ấy vừa lúc nhiều ra một bộ, không mặc thì lãng phí. Tống Nhiên rất cảm động, nhớ tới khuôn mặt của hai vị lão sư lại càng cảm thấy thân thiết. Cậu liền sắp xếp một chuyến đi siêu thị, mua một đống lớn thịt bò, lấm hương, còn có các loại gia vị, làm một loại sốt thịt bò, chờ nguội rồi cho vào trong nọ. Như là một chút tâm ý của mình vì sự quan tâm chăm sóc của hai vị lão sư. Ở đầu kia có điện thoại, Cánh Dư chậm một bước nhìn chằm chằm màn hình. Đạt, hắn tức muốn học máu liền gọi điện cho Du Ứng Giản. Hay cho các con cáo già chết tiệt kia, quá âm hiểm, nói cái gì mà vừa vặn nhiều ra thêm một bộ. Thương hiệu Vi kia là số lượng giới hạn toàn cầu, mỗi kích cỡ chỉ có một bộ, người sao không cho ta một bộ thử xem. Phi, đê tiện, không từ thủ đoạn. Họ dù lâu đó khoảng thời gian trước đua tốt quá mệt mỏi, hai ngày này đều trong trạng thái buồn ngủ, giờ nghe con thỏ ngu ngốc trong điện thoại, hùng hùng hổ hổ, lười nhác mà cầm điện thoại, chờ hắn mắng đủ rồi, mới mỉm cười phun ra hai chữ. Quá khen. Nói xong bấm tắt điện thoại, ngủ say như chết. Tích tích tích, Cảnh Dự mặt vô biểu tình nhìn điện thoại bị cắt, thấp giọng mắng. Mẹ kiếp, cái con cáo già này quá giả hoạt rồi. Mình ở trên tay hắn sẽ không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Đua chiến đấu thì thua thảm, đua đầu óc lại càng bị ngược muốn chết. Cảnh Dự ôm tay, nhíu chặt mày ngồi trên ghế, tự hỏi chính mình có khả năng thiên phú về chủng tộc gì có thể vượt trội hơn con cáo già đó. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái, chạy nhanh hơn. Hắn chỉ có thể lợi dụng điểm này mới có thể thân cận với bé con, bằng không thì chỉ có thể bị con cáo già đó đè tới chết. Vì thế, tại liên hoan phim ngày hôm sau, ngay khi xe của Tố Nghiên chậm chạp dừng lại ở khu thảm đỏ, Cảnh Dư liền khẩn trương liếc mắt nhìn Dụ Ứng Giản bên cạnh, lanh tay lẹ mắt, mở cửa ra, đôi chân dài vội vã đi trước con cáo già đó, lao thiệt nhanh đến chiếc xe trước mặt. Các nhà truyền thông lớn cũng phát sóng trực tiếp, Cảnh Thiên Vương sải bước nhanh đến bên cạnh chiếc limousine. Dừng trước thảm đỏ, sửa sang lại ngoại hình một chút, vươn tay thật cẩn thận mà thay Tống Nghiên mở cửa xe. Ánh mắt thành kính, nhóm truyền thông, bà chấm, Các fan, bà chấm, cư dân mạng đang theo dõi bữa tiệc trong phòng phát sóng trực tiếp, bụng một cái, lỗ tùng. Chương 73. Đang mãi trong phòng phát sóng trực tiếp đầy dấu hỏi chấm, biểu thị đầy đủ cho tâm tình ngơ ngác của cư dân mạng nước này. Này mẹ nó, nếu không phải là đang phát sóng trực tiếp, bọn họ đảm bảo thân hình của người đàn ông to lớn rồi đem cắn cái đầu của cảnh thiên vương lên. Đây chính là cảnh giờ, cảnh thiên vương nhà. Chạy ra cứ như hết thời gian, thế nhưng là vì mở cửa xe cho một người mới tuyến 18. Ánh mắt mọi người thong thả rơi xuống trên người cảnh thiên vương, lối đứng thẳng tắp, cử chỉ tiêu chuẩn, ánh mắt chờ mong, cả người toát ra một cổ thân thiết từ trong ra ngoài. Phan Thiên Vương cùng người qua đường xem mà sững người. Ôi trời đất ơi, mẹ ơi, con xuất hiện áo rác rồi, cứu con với. Tôi cũng tỉnh lại đi cảnh cà, anh là một thanh liên cuồng giá của trời mà, sao lại có thể lộ ra cái biểu tình ngu ngốc sai lầm như vậy chứ? Phan vợ không cho phép, ha ha ha, má ơi, thiên vương bị OOC rồi, sao lại dễ thương như vậy chứ? Ha ha ha, đau lòng các fan của thiên vương, đang phát sóng trực tiếp thì idol bị OOC, ha ha ha. Thiên vương đối với Tống Nhiên đích thực là trinh ái, toàn bộ động tác biểu tình đều khiến người ta chú ý. Kẻ hèn mọn fan Nhiên Nhiên run lẩy bẩy không dám nói lời nào. Tam quan của các nhà truyền thông tại hiện trường đều bị đập cho lát bẫy. Bất chấp tất cả, nhanh chóng bấm máy một trận điên cuồng, rồi sau đó nhanh chóng gửi ảnh về cho nhóm truyền thông. Má ơi, thiên vương mở cửa xe cho người mới tuyến 18. Tiêu đề tuyệt đối hấp dẫn nhà. Vì thế nhóm truyền thông vừa thu được hình ảnh, lập tức hỏa tốc biên tập chỉnh sửa tin tức, ngay cả tiêu đề cũng đại khái giống nhau. Hãy quá, thiên vương cảnh dư mở cửa xe cho người mới Tống Nhiên. Những thứ này đều là nói sau. Tuy rằng vốn dĩ sự kiện đua top đã được video kia dẹp loạn, nhưng vẫn còn những bộ phận anti fan từ trong kẽ hở gian lan nhảy nhót. Một người có lửa bước chân từ trong nghề nói thật, cái video kia mọi người tin sao? Quá ngây thơ rồi, là do sự biên tập ma quỷ của Đài Free thôi. Đoàn phim cùng với công ty của SE hợp tác lăn xê đó, hiểu không? Nói thẳng ra, thiên vương đối với SE không có bất kỳ hảo cảm gì. Hơn nữa, lúc này công ty SE không từ thủ đoạn dẫm lên vị trí cao của anh ấy. Thiên vương càng thêm hận chết SE, còn lấy ảnh đế và lôi thiếu gia ra thiết lập tính cách thú cưng gì đó, tôi cũng điện ha hả, chỉ có thể đau lòng đám người thiên vương bị các lối biên tập lại. Những điều như vậy đều là suy đoán với cảm giác rất chân thật. Đừng nói, loại lối hiu lối vừa nghiêm trang này, cũng có người tin. Hai ngày trước còn không có ít người đi theo phụ họa, nhưng mà hiện tại, mọi người đột nhiên nhớ tới những loại bôi đen này, như một bầy ong vớ tổ mà chạy đến phía dưới chủ thớt. Ha ha ha, hello chủ thớt. Không biết thớt ngày hôm nay có xem phát sóng trực tiếp không nha, đáng yêu. Từ trong nghề đi ra nhà, ôi thật là ghê gớm. Xem ra, cảnh thiên vương nào thật sự chán ghét Tống Nghiên đó, chán ghét đến nỗi phải mở cửa xe cho cậu ấy. Đừng có nói là phát sóng trực tiếp cũng bị người ta cắt lối biên tập qua nhà. Ha ha ha ha, công ty Tống Nhiên thật trâu bò nha, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng có thể bị cắt lỗi. Tôi thành thật khuyên chủ thất lên mua bảo hiểm nhân thọ đi, đầu chó đầu chó đầu chó. Phía dưới là một mảnh tiếng cười nhạo báng, cũng không thiếu nhiều bậc thầy phản bác chuyên nghiệp. Tống Nhiên dù thế nào đi nữa cũng không thể tẩy trắng được. Ít nhất cái chuyện lấy ảnh đế và lôi thiếu gia ra thiết lập tính cách thú cưng là không thể tẩy được rồi. Nào trên, có sao nói vậy, dám nên với người vị trí hàng đầu, thật sự không được mà. Trong lúc mọi người thảo luận đến khí thế hừng hực, nhóm diễn viên cốt lõi của đoàn phim Linh Thạch Trình Duyên đã đi lên thảm đỏ. Trên màn ảnh, Tống Nhiên đi ở chính giữa, vén tóc mái lên, lộ ra vầng trán trắng nõn trơn bóng, ngũ quan xinh đẹp, mặc trên người bộ vest retro của Pháp, nên trông thật tinh thần, ống quần thẳng tắp, khiến cả người tinh xảo cực kỳ. Bên cạnh là cảnh Thiên Vương cùng Dụ Ảnh Đế, ngoài ra còn có Lôi Tiểu Thiếu Gia với nụ cười như bánh bao xá xíu. Đờ mà, Tống Nhiên con mẹ nó quá tuyệt nha, cảnh Thiên Vương cùng Dụ Ảnh Đế đều là nhan sắc cấp thần đi, nhưng khi lướt mắt nhìn qua như vậy, toàn bộ lực chú ý của tôi đều đặt trên người Tống Nhiên. Tôi có thể được hóa thành bộ vest đó của bé con nghiên nghiên, căn bản không rời mắt được mà. Cái trán này thuộc về tôi, mau tránh ra, để tôi liếm liếm. Nhan sắc Tống Nhiên tới rồi, con mẹ nó quá đẹp. Tôi đã chết rồi. Mọi người đều chỉ vì liếm màn hình, chỉ có mình tôi chú ý tới tư thế của Cảnh Dư và Dư Ứng Giản. Một thiên vương một ảnh đế, sao lúc này lại giống như tả hữu hộ pháp. Ảnh đế thiên vương, bảo vệ bé con bên người. Trên nậu, thật chân thật, ha ha ha ha. Má ơi, thật chân thật. Có quá nhiều điều không thể bỏ qua. Có vị đại thần nào chú ý tới bộ thê trang của Tống Nhiên không? Cầu review. Cầu review cộng 1. Nhóm cư dân mạng không thể khinh thường, không bao lâu liền xuất hiện một nhà review. Đây là thiết kế mới nhất năm nay của nhà thiết kế Alessandro, không biết thỉnh mọi người tự tra bài tù. Lại nói tới bộ ô phục này, đây là bản giới hạn toàn cầu, mỗi kích thước chỉ có một, định giá 25 vạn, không phải nhân dân tệ, là đô la Mỹ. Tầm 5,8 tỷ Việt Nam đồng. Má ơi, quá trâu bò. Sự nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Trong lúc mọi người trời Nam đất Bắc ngồi lê đôi mắt, một tài khoản với hơn 5 triệu người theo dõi đã công bố một ảnh chụp màn hình bình luận nháy mắt với một vạn. Ảnh chụp màn hình là một trang Twitter cá nhân do Alessandro đăng lên 2 ngày trước. Alessandro được một diễn viên người Trung Quốc yêu thích mô tác phẩm yêu thích nhất của tôi. Có hai bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất là bộ ô phục lầy. Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp chung với Dụ Ứng Giản. Thật xin lỗi, đầu óc tôi không vận hành nổi. Trái tim già lua không đập tốt. Hãy để tôi sống chậm lại. Cho lệnh bộ lễ phục lầy của Tống Nhiên là do Dụ Ảnh Đế đưa cho cậu ấy. Đội hình phía dưới chỉnh tề như một. Cho lên bộ lễ phục lại của Tống Nhiên là do Dụ Ảnh Đế đưa. Cho lên bộ lễ phục lại của Tống Nhiên là do Dụ Ảnh Đế đưa. Cho lên. Lại mẹ nó không quá kích thích rồi đi. Trên tuyến đường dây mạng, mọi người một mặt hưng phấn mà má ơi mẹ ơi, các vị minh tinh của liên hoan phim đang ngồi vào bàn. Màn ảnh chuyển tới hiện trường, ống kính quét qua từng người trong số họ. Thời điểm quét đến Lôi Nguyên Hạo, hắn đang vượt qua người ảnh đế, không lưng ở bên tai Tống Nhiên nói hai câu gì đó, nụ cười bánh bao xá xíu, càng thêm chú ý. Khóe miệng cũng sắp ngoác đến mang tai rồi. Biểu tình của Lôi thiếu gia thật tươi sáng nha, ha ha ha, quá lỗi bật. Ngoạ tạo, mọi người mau xem. Trong màn ảnh, điện thoại được Lôi Nguyên Hạo cầm trên tay đột nhiên sáng lên bởi vì ống kính rất gần. Bức ảnh trên màn hình điện thoại có thể thấy rõ. Đây là một bức ảnh chụp hình hai người. Thiếu niên bên trái chính là Lôi Nguyên Hạo, mà thiếu niên bên phải lại là Tống Nhiên. Cư dân mạng hỏi chấm. Đạm Mạc vốn đang láo nhiệt bỗng nhiên bấm lướt tạm dừng, rồi sau đó lại là một trận điên cuồng spam. Ôi trời đất ơi! Đại khái là buổi phát sóng trực tiếp hôm nay quá thu hút, số người xem truyền hình trực tiếp lập tức tăng vọt, nhanh chóng phá vỡ kỷ lục buổi liên hoan phim năm ngoái của Free TV, và nó cũng tăng lên theo một đường thẳng tắp. Mọi người một bên ở Đan Mạch phấn khích, một bên hưng phấn chạy đến các trang mạng xã hội phát biểu ý kiến của mình, còn chạy đến tuốt xác bọn anti-fan lúc trước. Thiên Vương mở cửa xe, ánh đế đưa bộ ô phục số lượng giới hạn, màn hình điện thoại của Lôi thiếu gia, xin hỏi, Tống Nghiên lấy được kịch bản con cưng của trời hả? Cái bọn nói Tống Nghiên lôi kéo Thiên Vương ảnh đế và Lôi thiếu gia thiết lập tính cách thú cưng, giờ có khỏe không? Mọi người rõ ràng là nhóm thú cưng, ok? Tống Nghiên gợi cảm, lập tức vả mặt. Ha, chư vị, mặt đau không? Mọi người đang vô cùng vui sướng chế giễu, một cái lại một cái tên anti-fan giả mạo người trong nghề lập tức yên lặng xóa đi bình luận. Từng cái một, ngay cả tài khoản cũng rừng rừng xóa bỏ. Tống Nghiên hoàn toàn không biết các loại bàn tán sôi nổi trên internet, chỉ đoan đoan chính chính mà ngồi ở vị trí quý khách. Ngoại trừ thời điểm ống kính nít qua, cười cùng khán giả bên ngoài chào hỏi, thời gian còn lại đều ngoan ngoãn xem lễ trao giải. Lễ trao giải ngày hôm nay là tập hợp những bộ phim xuất sắc của năm ngoái, dù ứng giản đã giành hai giải làm diễn viên xuất sắc nhất của bộ phim Lá Đỏ được chiếu vào tháng 4 năm ngoái, mà Cảnh Dư cũng cùng với ca khúc nhạc phim Không Thành trong bộ phim Mật Độ Thành Thị giành được giải thưởng âm nhạc điện ảnh hay nhất. Chờ đến buổi lễ trao giải kết thúc, hai người cầm chiếc cúp nghe thấy Tống Nghiên nhỏ giọng kêu: Dụ lão sư, Cảnh lão sư. Dụ Ứng Giản mỉm cười nhìn Tống Nghiên, đang muốn mở miệng, lại bị con thỏ bên cạnh giành trước một bức yêu thương. Ở đây, Dụ Ứng Giản, bà chậm. Hắn quay đầu nhìn về phía Cảnh Dư, khuôn mặt như cú mang theo mỉm cười, bất quá nụ cười như tắm mình trong gió xuân, biến thành nụ cười âm trầm. Hắn mở miệng, thanh âm từ trong cái răng phun ra. Xem ra con thỏ không chỉ chạy nhanh, miệng mồm cũng rất nhanh hà. Cảnh Dư đắc ý nhướng mày, học ngữ khí của hắn. Quá khen. Bí mật phần cao thấp chưa đến một giây, liền nhanh chóng quay đầu lại. Làm sao vậy, Nghiên Nghiên? Thời điểm nói chuyện, chiếc cúp trong tay lờ đáng lận lên. Tống Nghiên nhìn chiếc cúp ánh vàng rực rỡ lặng chiếu trong tay hai vị lão sư, cách trước ngượng ngùng nhận lấy chiếc ba lô trong tay người đại diện. Trong ba lô chính là suất thịt bò cậu làm, vốn dĩ là chuẩn bị đưa cho hai vị lão sư. Bất quá hiện tại, nhìn hai người tây trang khéo léo sang quý, trên tay là chiếc cúp muốn mù mắt người, đột nhiên cảm thấy đôi tay không lấy suất thịt bò ra được. Sẽ không bị ghét bỏ đi. Nghĩ như vậy, cậu càng thêm thẹn thùng. Bất đắc chỉ, mình đã lanh mồm lanh miệng, gọi tiếng gọi hai vị lão sư. Vì thế chỉ phải đỏ mặt, căng da đầu, lấy hai lọ sốt thịt bò giản dị từ trong ba lô. Ngạc, cái này tặng cho hai vị lão sư. Cậu có chút xấu hổ cúi thấp đầu, nhìn mũi chân của mình, qua một hồi lâu cũng chưa nghe được thanh âm của hai vị lão sư. Tống Nghiên nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy hai vị lão sư cứng đờ, giống như tác phẩm điêu khắc, cùng với đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lọ sốt thịt bò. Một lát sau, Cảnh lão sư không dám tin tưởng, vừa ngón tay run rẩy chỉ hai lọ sốt thịt bò đầy nhóc trong tay Tống Nghiên, giọng nói kích động như biến dạng. Đây là cho tôi, chúng tôi. Chương 74. Thời điểm này là lúc bữa tiệc sắp tàn, các ngôi sao và nhân viên công tác ít nhiều gì cũng đã chú ý tới tiêu đề ngày hôm nay, vì thế vô số ánh mắt nén nút hoặc công khai đổ dồn vào ba người bọn họ. Ngay cả ông Kính tại lời phát sóng trực tiếp thông thả lướt qua một số khán giả, rồi sau đó bí mật đem màn ảnh tập trung vào ba người. Sau đó, dưới sự chăm chú của mọi người, Tống Nghiên từ ba lô lấy ra hai lọ thủy tinh, trên bình dán một tờ giấy, mặt trên dùng bút viết lên mấy chữ xớt thịt bò. Xớt thịt bò, không nhìn lầm đi, giản dị như vậy sao? Lại cứ nhìn chiếc cúp trên tay Thiên Vương Ảnh Đế mới vừa được trao ở bên cạnh, nói thật, cái đó so với xác thật pha trộn một chút lạnh lẽo. Vừa vặn một ánh đèn sân khấu chiếu vào, hai chiếc cúp chói lọi phảng phất như hiện ra ánh sáng của vàng. Xớt thịt bò trong tay Tống Nghiên có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Nhưng mà giây tiếp theo, cánh Thiên Vương cùng Dụ Ảnh Đế đồng thời mở to mắt, ánh mắt từ từ dời về phía hai lọ xớt thịt bò giản dị tự nhiên, khuôn mặt mang theo vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, Cảnh Dư dẫn đầu đem chiếc cúp sáng lấp lánh thô to nhét vào tay Dụ Ảnh Đế, người lọ trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đem chiếc cúp của mình cùng với hắn nhét vào trong lòng ngực Lôi Nguyên Hạo. Hai người cùng thành kính vươn đôi tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận xớt thịt bò. Toàn thân tràn ngập bốn chữ thụ sủng nhược kinh. Mà Lôi Nguyên Hạo ở bên cạnh thì cúi đầu, ghét bỏ liếc nhìn hai cái cúp trong lồng ngực do Mộ Ảnh Đế nhét vào, ngẩng đầu lên, thẳng một đường nhìn hai lọ thủy tinh nhỏ trong tay của hai người. Ánh mắt ghen ghét. Các minh tinh có mặt ở đây hỏi chấm. Nhóm nhân viên bí mật nhìn về phía họ hỏi chấm. Cư dân mạng hỏi chấm. Thực mau cư dân mạng Vạn Lăng đã làm ra các biểu tượng cảm xúc mới. Trong bức ảnh thứ nhất, cảnh Thiên Vương thô lỗ đem chiếc cúp mà ngôi sao khác xem như trinh bảo nhét vào tay Dụ Ảnh Đế, đồng thời xoay đầu, hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm sốt thịt bò trong tay Tống Nghiên. Cúp đột nhiên không thơm gì bì gì. Trong bức ảnh thứ hai, Dụ Ảnh Đế đem hai chiếc cúp đưa cho Lôi Nguyên Hạo, lộ ra ánh mắt không khác gì với cảnh Thiên Vương. Cúp lại lần nữa không thơm gì bì gì. Bức ảnh thứ ba là Lôi Nguyên Hạo nhìn hai chiếc cúp trong lồng ngực, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Cái cúp quỷ gì chứ, lao tử muốn là xớt thịt bò, gì bi gì. Không thể không nói, các biểu tượng cảm xúc của cư dân mạng vô cùng chân thật. Trái tim nhỏ của Lôi Nguyên Hạo hiện tại đã khóc thành biển rộng, đại dương mênh mông. Xớt thịt bò đó là xớt thịt bò tự tay Vương làm ra đó. Hai con đại yêu hồ ly với con thỏ, thế nhưng vinh hạnh có được một lọ đầy như vậy. Nội thiếu gia mãnh liệt ghen ghét, vặn vẹo thiếu chút lửa hiện nguyên hình. Nội Nguyên Hạo một bên hâm mộ ghen tị, vừa nghĩ chờ lát nữa tới chỗ không có ai, nhất định phải dụ dỗ hai con đại yêu này, tốt nhất là dỗ đến lúc mở nắp lọ để cho hắn có thể ngửi nhiều hơn. Đang suy nghĩ một cách đáng thương, lại nghe một thanh âm truyền đến bên tai. Nội Nguyên Hạo. Hả? Vương gọi hắn nè. Nội Nguyên Hạo nhanh chóng vực dậy tinh thần, ngẩng đầu nhìn thấy thiếu ly từ trong ba lô lấy ra một cái lọ xớt thịt bò khác, cười tủm tỉm đưa tới trước mặt hắn. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn lọ thủy tinh nhỏ trước mặt, không thể tưởng tượng được chớp chớp mắt. Không thể nào, Lôi Nguyên Hạo ngây ngốc đứng tại chỗ, há mồm. Tôi cũng có. Tống Nghiên liên tục gật đầu. Thời điểm ở đoàn phim, Lôi Nguyên Hạo cũng đặc biệt chiếu cố cậu nha. Không chỉ đổi chiếc ghế nhỏ của cậu thành sofa cho cậu ngồi, còn đem chiếc điều hòa quạt cho cậu. Còn có 18 người trợ lý của hắn nữa. Nhóm trợ lý phi thường tri kỷ, mỗi ngày đều massage toàn thân cho cậu, tri kỷ tới mức hạnh không thể tự tay rút cơm vào miệng cậu. Cụ, mặc dù Tống Nghiên cảm thấy mình cũng không cần điều đó. Cảnh lão sư cùng Vũ lão sư hình như rất thích xót thịt bò, cho nên ngày hôm qua Tống Nghiên chuẩn bị rất nhiều, chẳng những tặng hai vị lão sư mỗi người một lọ, còn tặng cho Lôi Nguyên Hạo cùng những người khác trong đoàn phim, coi như là một chút quà nhỏ cho mọi người. Giờ phút lại nhìn Lôi Nguyên Hạo sững sờ ở tại chỗ, đột nhiên nhớ tới một việc. Truyện thuyết kể rằng vị Lôi công tử này, một người hâm mộ cuồng nhiệt của các thương hiệu xa xỉ như thương hiệu H, chẳng những một thân trên dưới đều là hàng hiệu, mà ngay cả đĩa trái cây, chén cơm ăn đều là những món đồ xa xỉ mà người bình thường không thể với tới. Tống Diện nhìn nó xớt thịt bò được làm từ thịt bò giảm giá ở siêu thị, cậu ho khan một tiếng. Không thích cũng không sao, tới lần sau. Lại còn chưa nói xong, trên tay đã trống không. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Lôi thiếu gia gác cao ôm nó xớt thịt bò, giống như là sợ ai đoạt của hắn vậy. Thích. Lôi Nguyên Hạo trả lời vô cùng mạnh mẽ. Thật sự là quá thích. Hắn có tài đất gì chứ, ô ô ô. Ba vị đại nhân và cẩn thận từng ni từng tí, lân lọ xót thịt bò của mình, cảm động rơi nước mắt nhìn Tống Nghiên. Bên cạnh, hai chiếc cúc không người hỏi thăm, cô đơn, làm xoay tròn trên mặt đất. Tống Nghiên, ba chấm, mọi người, ba chấm. Cúc không sánh bằng xót thịt bò sao? Đây không phải là một chiếc cúc bình thường đâu à nha. Hãy tìm hiểu giải thưởng quan trọng nhất trong thể loại phim của Trung Quốc đi. Cậu các vị đại nhân vật, các anh đừng chỉ nhìn xót thịt bò nữa, nhìn cúc đi, được không? Tôi liền muốn biết đây là nhãn hiệu gì. Căn bản không có nhãn hiệu gì, được không? Xem cách đóng gói, là Tống Nghiên tự mình làm. Mẹ ơi, tôi có một suy đoán to gan. Mẹ ơi, tôi có một suy đoán to gan. Đây là lần đầu tiên Lôi Nguyên Hạo được yêu vương ban thưởng. Cảnh Dư vẫn là rất có lương tâm, thấy hắn là một con yêu còn chưa trưởng thành, đại phát từ bi mà đem cái áp mà mình thu thập từ rất lâu với tiểu đệ, cách sử dụng chi lực của yêu vương chia cho hắn. Lôi Nguyên Hạo là loại người mà ngay cả lời thoại trong kịch bản cũng không nguyện ý nhớ, vậy mà dứt khoát đem cái quy tắc dài 3.000 chữ này, nghiền ngẫm từng chữ đập tới lưu loát từ trên xuống dưới. Vô cùng gấp gáp chạy về nhà, thật cẩn thận đặt món quà của vương lên bàn, sau khi tắm gội, dâng hương mới thật cẩn thận mở lắp hộp ra. Khoảnh khắc lắp lọ được mở ra, một trận linh khí lộng đậm đến mức tận cùng lan tỏa toàn bộ căn phòng. Lô Nguyên Hạo đưa mũi vào miệng lọ, hít một hơi thật sâu, cảm động thiếu chút nữa là nước mắt rơi xuống. A, thì ra đây chính là quà mà vương ban tặng nha. Chỉ mới là ngửi một giây ngắn ngủi như vậy, liền cảm giác sắp thăng thiên rồi. Ai, từ từ, nhà hắn hình như không chỉ có hắn là yêu nhà. Lôi Nguyên Hạo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt chợt biến đổi, mạnh mẽ giơ tay lên, muốn che đậy sức mạnh yêu vương chi nực ập vào trong mặt này. Nhưng mà đã không kịp nữa rồi. Giây tiếp theo, tay hắn đột nhiên bị bắt lấy, khuôn mặt to lớn của lão ba nhà hắn Lôi Thắng Hổ bất ngờ phóng đại trước mặt hắn, thanh âm kích động. Con trai, đây là cái gì vậy? Thơm như vậy, nói cho ba nghe coi nào. Lôi Nguyên Hạo nhanh chóng lắc đầu mỉm cười. Không có gì, không có gì, chỉ là tùy tiện mua ở siêu thị. Một bên nói một bên cầm lắp bình, gắt cao ấn xuống, lũ cười dùng sức quá mức mà dần dần vặn vẹo. Bà, nếu bà thích thì con lập tức đi mua cho bà. Lôi Thắng Hổ. Ha ha, không cần phiền toái như vậy đâu, cho bà xem, bà tự mình đi mua. Không được, không được. Lào lào. Không được. Bụp một tiếng, cái đầu hung hăng bị gõ một cái. Ai da? Lôi Nguyên Hạo che đầu lại, liền nghe thanh âm lối giận đùng đùng của lão ba nhà mình. Hay lắm, cái tên tiểu tử thối lại, đừng cho là ba không biết, đây là vương ban thưởng cho bầy. Bầy đây là muốn lật trời phải không? Còn không mau cho lão ba ngửi một chút. Không cho, ba khẳng định sẽ anh vụng của con. Tiểu tử thối, con đây còn biết thưởng thức hay không? Đây là vương cố ý thưởng cho con. Không được vương cho phép, bà ăn cũng vô dụng, hiểu chưa? Lão bà của con chỉ muốn ngửi ngửi mà thôi. Vậy hai ta nói cho rõ ràng, chỉ ngửi một chút thôi nha. Vân vân vân, ba của con trước giờ nói một không nói hai, con lại không phải không biết. Kìa, được rồi, bà ơi, đủ rồi, ai da của con? Bà hiếp tới mấy lần rồi, con dốc sức mà hiếp như vậy nữa. Nói là chỉ ngửi một chút, đồ lừa đảo. Lôi Nguyên Hạo nhìn Lôi Thắng Hổ mạnh mẽ ôm lọ sốt thịt bò của hắn mà hiếc lấy hiếc tệ, liền tức giận tới mức hiện nguyên hình ngay tại chỗ, gào. Ngay sau đó lại nghe một tiếng lớn hơn nữa, gào. Trong biệt thự cao cấp có hai con hổ, một lớn một nhỏ, thối râu trừng mắt giáp lá cà với nhau. Ở một khác ở đầu của nhà Thiên Vương Ảnh Đế cũng sắp hiện nguyên hình, không phải bị đánh mà là kích động. Xác thịt bò lần này không chỉ là do vương tự mình làm mà còn chỉ đích tên nói tặng cho bọn hắn, lại phải nói chứa một lượng yêu vương chi lực hấp dẫn đến độ lão trữ. Trong chương trình chạy tập trung idol, hai con yêu bọn họ đã may mắn được ăn một muỗng. Ôi cái tư vị kia chính là cảm giác muốn thăng thiên tại chỗ luôn. Nhớ tới hương vị đó, Cảnh Dư cùng Dư Ứng Giảng liền không nhịn được mà lúc lướt miệng. Không chỉ vậy, thời điểm tu luyện ở nhà vào ban đêm còn có một nguồn linh lực dồi dào điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, tốc độ tu luyện mắt thường có thể thấy được mà cỏ tăng lên. Đây mới chỉ là một muỗng liền có hiệu quả cường đại như vậy, mà lần này bọn họ được tặng cả một lọ đầy nhóc. Nghĩ đến đây, hai yêu nhịn không được mà tăng tốc lên. Hai người bọn họ đồng thời nghĩ tới hai chữ bế quan. Đây không phải là thời cơ bế quan tốt à? Hai người trợ lý vội vã theo sau, muốn hồi báo sự kiện hot search ngày hôm nay cho bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Tống Nghiên thường xuyên lên hot search, hai bên bọn hắn đều rất lo lắng, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hôm nay Weibo lại một lần nữa bùng nổ bởi hoạt động của hai vị đại thần. Tiểu trợ lý của Cảnh Dư hơi hé miệng, đang muốn nói chuyện, liền thấy nhà sĩ nhà mình lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ hôm nay, công việc của 10 ngày sau toàn bộ hủy bỏ. Tiểu trợ lý kinh hãi. Chụp hình trang bìa cho tạp chí Zekri, còn có quay quảng cáo cho nhãn hiệu điện thoại di động. Toàn bộ hủy bỏ. Tiểu trợ lý hỏi chấm. Cảnh Dư dừng lại. Có phải thứ bảy lầy cùng với đoàn phim Linh Thạch Tiền Duyên tham gia Happy Web không? Đúng vậy. Cảnh Dư không yên tâm điện nói. Kiểm tra danh sách khách mời xem là xác định có Tống Nghiên không? Tiểu trợ lý nhanh chóng gọi điện thoại. Đúng vậy, có Tống Nghiên. Cảnh Dư gật đầu. Vậy được, ngoài trừ cái lại, công việc còn lại hủy bỏ. Tiểu trợ lý càng thêm hỏi chấm. Trong đầu còn đang đầy dấu chấm hỏi, Cánh ca nhà cô đã nhanh chóng vèo một cái vọt vào trong xe, lộ máy rồi phóng đi cái vèo. Cô nhìn chiếc xe của Cảnh Dư biến mất phía cuối con đường, quay đầu lại nhìn về phía tiểu trợ lý của mố ảnh đế nào đó, cũng đồng dạng nhìn nghệ sĩ nhà mình phóng xe rời đi. Ánh mắt của hai người bí mật trao đổi không khí vài giây. Tiểu trợ lý Thiên Vương thử mở miệng. Cô có cảm thấy không, trừ khi gặp ai kia? Tiểu trợ lý ảnh đế phảng phất như tìm được tri kỷ, hung hăng gật đầu. Đúng đúng đúng. Hai người kịp thời dừng lại câu chuyện, lém cho đối phương một cái nhìn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, rồi sau đó vội vàng xử lý các số liệu bùng lỗ trên Internet. Giờ phút sự bùng lỗ không chỉ diễn ra đối với cư dân mạng, còn có một nhóm đại yêu của đội thực thi pháp luật. Vốn dĩ ban đầu từ khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, bọn họ nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế độc quyền của riêng mình, vây quanh màn hình lớn, đắc ý ngắm nhìn nhan sắc cấp thần của điện hạ. Toàn bộ căn phòng gặp tràn niềm vui và hòa bình, mọi người rất là thân thiện mà thảo luận. Bộ đồ này may mắn được điện hạ mặc vào, quả là vận may của nó đó.

lấp lánh, mắt nhìn Nộp Trăng, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Nộp Trăng vươn bàn tay to, xoa xoa mái tóc hơi xóa tung của cậu, ngón tay theo sợi tóc không chút để ý, vươn xuống mấy tấc, nhẹ nhàng véo lên đôi tai đỏ mềm mại của cậu. Tôi nói rồi, tôi cũng sẽ viết. Chương 76. Tối hôm qua sau khi về đến nhà là lửa đêm, sáng sớm hôm sau, chuông báo thức vang lên một trận rất lâu, Tống Nghiên mới từ trong ổ chăn vươn một bàn tay nhỏ mò mẫm điện thoại. Dựa theo cảm giác nhấn nhấn hai lần, chuông báo thức đột ngột im bặt. Một lát sau, cậu Giang Lan xoa đôi mắt, thật vất vả giãy giụa đứng dậy và xuống giường. Lười biếng đi vào toilet, Lục Trang nhìn cậu một cái, duỗi tay cầm lấy bàn chải đánh răng, lấy kem xăm xuôi rồi đưa cho cậu. Tống Nghiên vẫn như cũ mà mơ mơ màng màng, híp lửa mắt, theo bản năng nhận lấy, bỏ vào trong miệng, thế nhưng vẫn cứ buồn ngủ không nhịn được, dựa vào người Lục Trang. Một bên chậm đánh răng, một bên vô tư mà ngủ. Cổ Lục Trang bị đầu tóc xù xù của Tống Nghiên cọ cọ đến ngứa ngáy, rồi mắt nhìn thấy đầu cậu dựa vào bả vai hắn, cùng với một nhúm tóc ngốc ngốc dựng đứng trên đỉnh đầu, nhịn không được khẽ cười. Sao lại buồn ngủ đến như vậy? Tống Nghiên ngáp một cái, còn không phải bởi vì tối ngày hôm qua ngủ ở bên ngoài nên không ngon. Rõ ràng thời điểm trước kia, khi cậu đi đóng phim, một mình cậu ở trong khách sạn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng lúc này cậu lại ngủ không được. Nên qua lộn lại rất lâu cũng ngủ không được, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, nhưng mà liên tiếp xuất hiện những giấc mơ, cùng Lục Trang đi mua đồ ăn, cùng Lục Trang quét tước nhà cửa, cùng Lục Trang... Ngày hôm qua lại lên tinh thần làm việc cả ngày, sáng sớm nay không buồn ngủ mới là lạ. Nhưng cái loại lý do này nói ra cũng quá xấu hổ rồi, cúi thấp đầu nói sang chuyện khác. Anh hôm qua ngủ mấy tiếng nha? 3 tiếng. Lục Trần đưa ly lướt súc miệng, chứa bên trong là dầu lướt ấm áp. Màu đánh răng. Hai người qua nói lại mấy câu, Tống Nghiên cũng dần dần thanh tỉnh, vừa cầm bàn chải nghiêm túc trả sát hàm răng vừa ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Trong gương là 25 nhân, một cao một thấp, mặc đồ ngủ bằng vải cốt tông cùng màu sắc, đứng trước bồn rửa bằng gỗ. Một người ngoan ngoãn cầm bàn chải đánh răng, một người khác đem kem cạo râu bôi lên mặt, tay phải cầm lấy dao cạo hướng vào trong gương cạo cạo. Tầm mắt của Tống Nghiên bất giác không nhịn được mà rơi xuống người hắn. Một tay Lục Trăng trống trên bồn rửa mặt, cơ bắp trên cánh tay hơi hơi lỗi lên, mặt để sát vào gương, cằm khẽ nhếch, những đường nét lạnh lùng nghiêm nghị nhất thời liếc mắt là có thể nhìn rõ ràng. Cổ thon dài, những mạch máu màu xanh lá ẩn dưới làn da trắng bạch, theo hậu kết lăng lăng hơi nhô lên. Dao cạo râu từ trên xuống dưới, cạo sạch vùng râu nhợt nhạt cùng với bọt thừa trên mặt. Đợi đến cuối cùng, bàn tay to đang cầm lấy dao cạo râu đột nhiên dừng lại. Tống Nghiên, Lục Trăng mở miệng. Tống Nghiên đang nhìn đến xoát thận, đột nhiên nghe hắn gọi tên mình, theo bản năng đáp lại. Đôi mắt Lục Tranh quét về phía người cậu, đối diện với đôi mắt ngây thơ, nhìn chằm chằm vài giây, mới dùng thanh âm trầm thấp lại nhẹ nhàng nói. Nếu em cứ nhìn tôi như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Tống Nghiên quyết định không để ý tới Lục Tranh nữa, chỉ vài phút. Cũng không phải là cố ý không để ý tới, chính là thẹn thùng, đặc biệt thẹn thùng đến mức không nghĩ muốn nói chuyện với hắn. Lục Trăng tắm rửa sạch sẽ, thời điểm đi ra nhìn thấy Tống Nghiên vẫn là một bộ dạng khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn hắn của cậu. Hắn đảo mắt đi, quay sang chỗ khác nhìn không được mà cong cong môi. Không dám trêu chọc cậu nữa, làm bộ dạng không hay biết chuyện gì mà đi vào phòng ngủ. Thay xong áo sơ mi, tay điểm ra ngoài, thấy vết ửng đỏ trên khuôn mặt Tống Nghiên đã nhạt đi không ít, mới làm bộ lơ đãng hỏi. Hôm nay muốn đi bệnh viện sao? Tống Nghiên từ từ nhìn qua, gật gật đầu. Nghĩ về đứa cháu trai béo mới sinh ra của mình, cậu liền không nhịn được, sáng mắt lên miêu tả với Lục Tranh. Anh biết nó lặn bao nhiêu không? 7 cân 8 lương đó. Ngày hôm qua, Viên Uy có gửi cho em một đoạn video, nhìn rất dễ thương đó nha. Tay nho nhỏ, chân cũng nho nhỏ, nhưng tiếng khóc lại không nhỏ, tiểu gia hỏa kia khóc rất to luôn đó. Tống Nghĩa liễn thoáng một, nói một chàng dài, vừa nói vừa gấp không chờ được, kéo Lục Tranh về phía cửa. Mau mau mau, chúng ta nhanh chóng qua đó đi. Lục Tranh bất đắc dĩ duỗi tay, cầm lấy chiếc cà vạt treo trên giá. Chờ tôi thắt cà vạt đã. Cà vạt? Tống Nghiên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng đoạt lấy chiếc cà vạt trên tay hắn. Lục Tranh dương mắt nhìn hắn, thấy thiếu liên vươn tay ra, mấy đầu ngón tay ngoắc ngoắc. Lại đây lào. Làm gì? Em giúp anh thắt. Tống Nghiên để sát vào người Lục Tranh, chiếc cà vạt lụa màu xanh hải quân trượt qua cổ hắn. Lục Tranh nhướng mày, nhìn cậu một cách nhẹ nhàng. Được không? Những ngón tay của Tống Nghiên nắm lấy một đầu chiếc cà vạt lỏng lẻo, lúng túng vòng qua bên kia, rồi vòng ngược lên trên nhỏ giọng nói. Em mới vừa học ngày hôm qua. Ngày hôm qua là lần đầu tiên cậu mặc lễ phục, cũng là lần đầu tiên mặc tây trang. Uyển chuyển từ chối lời đề nghị giúp cậu thắt cà vạt của người phục vụ, chính mình cầm cà vạt học vài lần, rốt cuộc cũng lắp bắp học được. Lục Tranh rũ mắt, nhìn thấy dưới mí mắt mình là một đôi tay nhỏ bé, một đoạn cổ tay tinh tế trắng sáng cùng với xương cổ tay nhỏ hình bán nguyệt nhô ra giữa hai cổ tay. Đôi tay nhỏ không ngừng đùa nghịch chiếc cà vạt dài, đầu ngón tay thỉnh thoảng quọ qua chiếc cổ áo sơ mi hơi mỏng của hắn. Một cổ khí nóng mới vừa được lướt lạnh dập tắt đi, bây giờ lại cháy lên bừng bừng. Lục Tranh dời tầm mắt. Học cái này làm gì? Em ngày thường cũng đâu cần phải làm. Tống Nghiên ngừng thở, thật cẩn thận tắt một cái lúc kết, mới thở vào một hơi, một bên đem đầu kia của cà vạt xuyên qua cái lỗ nhỏ, một bên mở miệng. Nhưng anh dùng nó mà. Hả? Tống Nghiên không trả lời, ngón tay dùng sức đẩy lướt thắt cà vạt không quá hẹp đi lên, sau đó cúi đầu, dừng 2 giây. Trong không khí yên tĩnh, ngón tay cái của cậu khẩn trương cọ cọ vào ngón tay trỏ, sau đó rốt cuộc lấy hết can đảm, nhỏ giọng giải thích. Những điều này là cần làm khi yêu nhau. Tống Nghiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen kịt của Lâm Nhân trước mặt. Cậu cắn cắn môi. Điều thứ 8, giúp bạn trai thắt cà vạt. Thanh âm vừa mềm vừa nhẹ, đại khái bởi vì quá mức thẹn thùng, âm cuối không tự chủ nhiễm một tầng rung động. Trùng đến mức khiến cho hô hấp của Lục Tranh muốn lạnh theo. Giúp bạn trai thắt cà vạt, Tống Nghiên thật sự là muốn đòi mạng người. Lục Tranh cúi đầu, đôi mắt càng thêm u tối, thẳng một đường nhìn thiếu liên trước mặt, tầm mắt đảo qua đôi tai đỏ ửng của cậu, rồi tới đôi mắt phím hơi lướt, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm mại của thiếu liên. Hầu kết Lục Tranh khó nhịn lăn lên lăn xuống, rốt cuộc không thể kiềm lén được nữa, duỗi tay chế trụ cổ tay thiếu liên đang cầm cà vạt của mình, trong khi kéo xuống đồng thời cúi người. Một hơi thở nhẹ nhàng khẽ vang lên bên tai Tống Nghiên, cổ nhiệt khí nóng hổi cọ qua cằm cậu, lướt qua làn da cổ mỏng manh, khiến cho cậu không nhịn được giật mình một cái. Cậu bản năng cảm thấy nguy hiểm, vô thức lùi về sau 2 bước. Chiếc áo ba lỗ mạnh mẽ đập vào bức tường cứng ngắc. Thân ảnh cao lớn bao phủ lấy cậu, mang theo một loại hóc môn đặc trưng của đàn ông. Tống Nghiên không biết làm sao, thanh âm lại càng mềm mại hơn. Lục Tranh. Giây tiếp theo, đôi môi lại bị Lâm Nhân hung hăng lấp kín. Không biết phải mất bao lâu, Lâm Nhân trước mặt chưa đá thèm mới buông cậu ra. Lục Tranh cúi xuống một chút, cúi đầu, trán mình áp vào cái trán trên bóng của Thiếu Liên, nhẹ giọng thở hổn hển. Tống Nghiên cũng nạ từng ngụm mà thở, đôi mắt phím hồng nhìn về phía Lục Trang, tựa hồ đang lên án. Lục Trang không nhịn được, lại cúi thấp đầu, ở trên mi mắt của cậu hôn nhẹ hai lần, tiếng nói bị bóp nghẹn. Việc cần làm khi yêu nhau, đều thứ chín. Hắn duỗi tay chỉnh sửa lại chiếc cà vạt hơi hỗn độn một chút, thấp giọng cười một cái. Sau khi bạn trai giúp mình tắt cà vạt, nhớ phải hôn em ấy. Chương 77. Vốn dĩ kế hoạch là 8 giờ ra ngoài, kết quả là sau một khoảng thời gian trì hoãn cọ tới cọ lui như vậy, tới 9 giờ mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Tống Nghiên đến bệnh viện, mang khẩu trang vào, gấp không trả lời nhìn về phía em bé đang nằm trong lòng lui dưỡng. Nho nhỏ một đoàn, so với ảnh chụp thì lại nhỏ hơn nhiều, làn da cũng nhanh nhúng, nhìn qua vừa đáng thương vừa đáng yêu. Trái tim Tống Nghiên lập tức trở lên manh hóa. Viên Uy mở miệng nói, mới vừa uống sữa xong là ngủ rồi, cậu cũng không biết đâu. Tiểu Linh nhẹ giọng của Trác Hạnh, anh nhỏ giọng một chút đi. Hắc hắc. Hắn nhanh chóng hạ thấp tên âm. Cậu cũng không biết đâu, tên nhóc này tối hôm qua dằn vặt tôi đến thảm thương, không kịp uống sữa, đói đến mức khóc ré lên, tôi ở bên cạnh sốt ruột chết đi được, cả đêm cũng không nhắm mắt lại. Lời này nghe giống như oán giận, nhưng trên mặt là nụ cười tươi rói không cách nào che giấu được. Chị dâu Tiểu Linh suy yếu nằm trên giường bệnh, nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt tái nhợt cũng hiện ra một nụ cười nhẹ. Tống Nghiên nhìn một nhà bọn họ hạnh phúc, trong lòng cũng vui vẻ vô cùng, càng vui sướng về quanh em bé nhỏ giọng nói chuyện thì thầm. Cho đến lúc ra khỏi bệnh viện, cậu vẫn kích động như cũ, lôi kéo Lục Trang hưng phấn thảo luận. Bàn tay của Tiểu Bảo Bảo thật nhỏ nha, khuôn mặt hồng hồng, lông mi rất dài luôn. Thật xinh đẹp nha, quá đáng yêu. Nói thiệt lâu mà Lam Nhân bên cạnh không có phản ứng gì, chỉ giống bình thường nhàn nhạt trả lời, ừ một tiếng, Tống Nghiên nghiêng đầu. Lẹ, Lục Trang, anh mới vừa rồi có nhìn thấy không, ở trong lòng lui dưỡng đó. Lục Trang rũ mắt, nhìn Tống Nghiên. Ngày đông gió lạnh thấu xương phù phù thổi tới, Thiếu Liên được chiếc áo lông vú bọc đến gắt gao, trên cổ là chiếc khăn mà hắn đã giúp cậu tràn tốt, mũ đội trên đầu hơi hơi che cái trán ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ba chữ cậu tán đồng. Thấy được, Lập Trang dừng lại một chút rồi sau đó cong cong khóe môi, ở bên tai cậu thấp giọng nói, không đáng yêu bằng em. Tống Nghiên che mặt lại, cậu cảm thấy mình khó có thể cứng lại được. May mắn thay điện thoại đứng nước vang lên, cậu nhanh chóng cúi đầu luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, vừa thấy tên lập tức đưa ngón trỏ lên bên môi đối với Lục Trang tử thế. Chỉ màn hình, nhỏ giọng giải thích nói, công ty gọi tới, em nghe máy một chút nha. 10 phút trước, công ty giải trí Thịnh Thiên. Một số giám đốc cao tầng của đội thực thi pháp luật ngồi trong văn phòng với khuôn mặt nghiêm túc như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm điện thoại cố định được bao quanh ở giữa. Sau mấy giây trong bầu không khí giằng co, Hoàng Tổng hắn giọng nói, nếu thân phận hiện tại của Điện Hạ là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, kia vẫn là để tôi gọi cho. Nói xong, nhanh chóng vươn tay, mới vừa duỗi được một lửa, liền bị một món đồ lạnh như băng vững vàng trói lại. Người đàn ông với cặp mắt tam giác bên cạnh khẽ cười, nhiệt độ trong văn phòng bất giác thấp đi 2 độ. Thanh âm khàn khàn giống như độc miệng nè nưỡi. Hoàng Tổng, ông nạ, Tổng Giám Đốc, cái chuyện tự mình gọi cho nghệ sĩ như thế này không quá thích hợp đi. Hắn một bên lạnh lùng mỉm cười, một bên dùng thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Đối với việc này, với tư cách là giám đốc của bộ phận quản lý nghệ sĩ, đương nhiên là Việt Nam không thể chối từ. Mắt tam giác nhíu lại, ngón tay thon dài trắng bệch, quyết đoán hướng về phía điện thoại. Mắt thấy sắp đụng tới chiếc điện thoại, đột nhiên bị một cánh tay chắn lại. Ngón tay không thể tránh khỏi mà đâm xuống, phát ra một tiếng rầm giòn vang. Động tĩnh lớn tới mức giống như bị cục sắt đập xuống. Mắt tam giác với nụ cười khoách đại, còn chưa kịp thu hồi, liền đông cứng ở bên môi, hắn rụt lại, đầu ngón tay tê dại, lạnh băng nhìn chằm chằm người lão đó. Đại xuyên, người đây là có ý gì? Đại xuyên không trước lão e ngại vẻ mặt phẫn nộ của hắn, ha hả cười một tiếng. Lại kính mắt, người khác thì không nói, mà với cái giọng nói này của người còn muốn gọi điện thoại cho vương sao, người đừng có mà dọa đến điện hạ. Mẹ nó, người cái con tê tê chết tiệt, con rắn hổ mang chết bầm. Đúng lúc, một thanh âm quyến rũ ở bên cạnh vang lên. Ha ha, ta cảm thấy đại xuyên nói rất đúng nha, cái việc gọi điện thoại cho điện hạ lại vẫn là để chim sơn ca chúng tôi làm là thích hợp nhất. Hai con yêu đang chửi bới kịch liệt, bỗng chốc dừng lại một giây, sau đó nhất trí cùng thời gian, cùng động tác, nhất trí quay đầu lại. Cuộc! Một ông lão với mái tóc trắng dùng thanh âm già lua chậm chạp nói. Đừng ngồ ngào nữa, loại viên hạnh được gọi điện thoại cho điện hạ này, hắn là giao cho một đại yêu lớn tuổi đi. Lập tức có người phản bác. Không thể nói như vậy được, ta cho rằng càng ngày càng có nhiều yêu không thể kiềm nén được, sôi nổi nói lý do của mình ra, một đám tranh cãi đến đỏ mặt tía tai cũng không phân được thắng bại, sau đó nổi giận đùng đùng rồi đánh nhau. Cuối cùng, Nhậm Bạch lấy giờ, vẫn không lên tiếng từ ghế dựa đứng lên, thanh lãnh nhàn nhạt nói. Được rồi. Nhậm Bạch đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đã nhiều năm, luôn luôn thanh tâm quả dục, công chính vô tư, bất thiên bất kỷ, danh vọng ở trong đội khá cao. Hơn nữa, nguyên hình của hắn quá mức cường đại, khiến mọi người sợ hãi không dám trêu chọc vào hắn. Cho nên mới vừa nghe hắn mở miệng như vậy, chúng yêu lập tức dừng tay không đánh nhau, cùng nhìn về phía hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng yêu, thanh âm quả dục, thanh tâm quả dục, công chính vô tư, bất thiên bất kỷ, Nhậm Bạch bước đến chiếc điện thoại trước mặt, thong thả ung dung cầm lấy. Để ta gọi cho. Chuồn hồi, bà chậm, con tê tê, bà chậm, rắn hổ mang, bà chậm, chúng yêu, bà chậm. May mà, Nhậm đội trưởng cũng không cầm điện thoại lên, mà là trực tiếp mở loa ngoài. Chúng yêu xôn xao bất an mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Không cãi nhau cũng không đánh nhau, sôi nổi không hẹn mà cùng tạo thành một vòng tròn nho nhỏ, ba tầng trong, ba tầng ngoài, vây quanh chiếc điện thoại nho nhỏ, nhìn chằm chằm vào nó. Sau hai tiếng bíp thì điện thoại đã được kết nối, rất nhanh có một thanh âm mềm mại của thiếu liên truyền vào trong ống nghe, vang lên rõ ràng bên tai chúng yêu. Alo! Hàng chục con mắt của đám đại yêu trong cụ một lúc bất giác sáng lên, mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại, mang theo một tia thành kính không nói liên lời. Khuôn mặt luôn luôn nhạt nhẽo thanh lãnh của Nhậm Bạch bỗng chốc lộ ra một nụ cười mềm mại. Chào cậu, Tống Nhiên, tôi là Nhậm Bạch. Giọng nói của Tống Nhiên ngoan ngoãn. Chào Nhậm giáo sư. Ý cười của Nhậm Bạch càng tăng lên. Tôi nghe Hoàng Tổng nói, tuần sau công ty cậu có một cuộc họp thường liên, đến lúc đó đừng quên tham gia. Đầu kia điện thoại vang lên thanh âm của thiếu liên. Vâng ạ, lúc trước có nghe nói, người đại diện nói qua rồi, Nhậm giáo sư cũng sẽ tới sao? Đương nhiên, tôi và Hoàng Tổng là bạn cũ, đến lúc đó sẽ đến với tư cách là khách mời. Thanh âm thiếu liên lộ ra ý cười. Vậy hẹn gặp lại. Chỉ ngắn ngủn mấy từ mà thôi đã khiến ánh mắt của chúng yêu càng thêm sáng hơn. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Mặc kệ, nhất định là đang nói với bọn họ. Chúng yêu đắm chìm trong câu nói ấy, dư vị hạnh phúc ngập tràn lửa ngày, cuối cùng cũng thận trọng họp bàn để chuẩn bị cuộc họp cho thường liên. Lão hoàng, ông xem, đầu tóc lại của tôi có lên cắt hay không? Không phải hôm qua ông mới cắt hay sao? Không nói nữa, tôi phải nhanh chóng đặt một bộ tây trang, cũng không biết có kịp hay không. 2 ngày trước, ông đã đặt một bộ rồi mà. Bộ kia không đủ lỗi bạc, nhất định vương sẽ không nhìn thấy tôi. Bà chậm. Trong khi chúng yêu của đội thực thi pháp luật đang rất hào hứng chuẩn bị cho cuộc họp thường liên, một tin đồn trong áp chúng yêu chậm rãi được lan truyền. Người đăng bài này là một con yêu nổi tiếng mang tên Lão Yêu ở Nhân Gian. Trong bài đăng, hắn tuyên bố rằng sau khi đã tính toán 89/10, vị vương của yêu tộc đã xuất thế, nhưng trước mắt yêu vương Tri Nực còn yếu, bằng năng lực cá nhân của hắn rất khó tìm được yêu vương điện hạ. Do đó hắn khẩn cầu xin đội thực thi pháp luật tập hợp các yêu lại với nhau tìm kiếm tung tích của vương. Yêu vương đã biến mất mấy ngàn năm, lời đồn đại như vậy đếm không xuể. Thậm chí rất nhiều lần đội thực thi pháp luật đã cử rất nhiều con yêu dọc theo manh mối tìm kiếm thân ảnh của vương, kết quả có thể nói đều là uổng phí sức lực. Ngay cả trong thời đại hôm nay, internet được phát triển, mỗi năm ở trên app cũng có những lời đồn đại tương tự. Vì thế, vào thời điểm mới vừa bắt đầu thì nhóm yêu đã không cho là đúng, sôi nổi tỏ vẻ. Lại bài cũ, biến đi, lại người anh em, uống vài chén không? Nhưng khiến cho chúng yêu trăm triệu lần không nghĩ tới chính là một cái ID mang tên Hùng Gia đã gật đầu tán thành khen ngợi cũng như bình luận bài đăng. Anh Hùng có cùng ý kiến. Lần này chúng yêu trong áp lại lập tức xôi chào. Hùng Gia là ai chứ? Chính là con gấu lánh đời nhiều năm, Hùng Đại Lão nhà. Nếu như hắn đã nói như vậy, chẳng lẽ vương thật sự đã hiện thế? Sức nóng của bài viết đột ngột tăng lên, chẳng mấy chốc được đánh dấu biểu tượng hot. Mọi người sôi nổi tan quản trị viên và đội thực thi pháp luật. Nếu đây chỉ là một nghi ngờ sơ bộ mà thôi, thì thái độ tiếp theo của đội thực thi pháp luật đã để lại cho chúng yêu một nghi vấn. Chấp pháp đội đã nhận được, tuy rằng không khẳng định, nhưng thế nhưng không bác bỏ tin đồn, không bác bỏ tin đồn, trời ơi, đó có phải là tỏ vẻ hay không? Chuyện này rất có thể là sự thật. Điện hạ thật sự xuất thế. Nhóm yêu chấn động. Phần lớn bọn họ từ lúc sinh ra tới nay thì chỉ nghe được các truyền thuyết về vương, có truyền miệng, có những câu chuyện xưa được lưu truyền trên internet mấy năm gần đây, còn có những cuộn giấy cổ xưa được niêm phong trong các căn phòng tổ tiên của gia đình. Vương đối với bọn họ mà nói là cái gì đó vừa thần bí vừa cường đại, cũng là xa xôi không thể với tới. Là ánh sáng, là tín ngưỡng của mấy vạn yêu tộc, nếu yêu vương thật sự hiện thế, điều này quá thật, không dám tưởng tượng. Vì thế, ác của chúng yêu oanh tạc, bài viết lại thậm chí còn nổ banh nhà lầu. Hầu như tất cả con yêu đều thảo luận chuyện này. Đúng lúc này, đội thực thi pháp luật đột nhiên có động thái tiếp theo. Bọn họ lại không trả lời thêm bất kỳ từ nào, mà là lập tức xóa bài đăng. Nè nè, lại men đó là có ý gì cơ chứ? Nhóm yêu thậm chí còn bùng nổ hơn. A cộng, đội trưởng đội thực thi pháp luật nhầm bạch. Nhầm đội trưởng ra đây giải thích một chút, sao lại xóa bài đăng cơ chứ? Nếu vương đã hiện thế, hiện tại yêu tập chúng ta cũng liên đoàn kết lên, cùng nhau tìm được điện hạ, mà nà không phải xóa bài viết chặn miệng mọi người. Đúng, đoàn kết lên, chúng ta nhất định có thể tìm được điện hạ. A cộng đội thực thi pháp luật có ý gì? Vậy là không có hành động gì cả, đối xử với chúng tôi như đồ ngốc sao, ha ha. Trời à, nghĩ đến việc vương của chúng ta đã hiện thế, nhưng có khả năng còn đang chịu khổ ở một góc nào đó, tôi liền đau lòng, ô ô ô ô. Ôi, khóc như điên, Chuyện đã như vậy, con mẹ nó chỉ biết xóa bài. Lội bộ đội thực thi pháp luật có phải có bí mật gì hay không? Đây là không làm tròn trách nhiệm, hiểu không? Chúng tôi muốn phơi bày ra chuyện này, lần sau tuyển cử sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho bọn họ nữa, để cho bọn họ bái chức khác đi, đặc biệt là đội trưởng Nhậm Bạch. Đẹp, mẹ nó thật là đậu má. Bốn cậu yêu đã bị xúc phạm đến nhà. Trong lúc nhóm yêu tràn đầy căm phẫn, một tin tức xuất hiện càng khơi dậy oán khí của mọi người. Bác quái một chút, bạn trai cũ của chị gái tôi làm ở giải trí Thịnh Thiên, công ty họ một tuần sau sẽ tổ chức cuộc họp thường niên. Tất cả các thành viên cao tầng của đội thực thi pháp luật đều được tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt, là tất cả đó nha, đầu trỏ. Đà mà, tìm yêu vương thì rong dài, lại chạy tới vui chơi ở kỳ họp thường niên, lại mẹ nó còn có thiên lý không? Tôi nghe nói cái đơn vị đó cũng đã an bài SE và giải trí Thịnh Thiên, tôi ghim rồi đó. Xem ra đội thực thi pháp luật đã hủ bại rồi. Tức chết tôi rồi, hãy bái bỏ đội trưởng đội thực thi pháp luật đi, đổi sang một hiệp hội giám sát mới, tìm được điện hạ. Tìm được điện hạ. Ô, điện hạ của tôi ơi. Cảm xúc của nhóm yêu đã lên tới đỉnh điểm, nhưng mà đội thực thi pháp luật đang có lối khổ không nói lên lời đây, có thể nói như thế nào. Vương đã tìm được rồi, nhưng nà, chưa có biến hình, mong mọi người không cần bại lộ thân phận. Hầu hết các chúng yêu sẽ hiểu, nhưng bọn hắn không thể mạo hiểm như vậy được. Vạn nhất, có một con tiểu yêu không nhịn được chạy đến trước mặt vương, la hét rồi làm gì đó dọa đến vương thì sao giờ? Vì thế, phải tiếp tục xóa bài viết, điều này triệt để khiến nhóm yêu không kìm được nữa. Lấy hùng gia cầm đầu nhóm đại yêu, yêu tộc ngay lập tức lên án mạnh mẽ những thiếu sót của đội thực thi pháp luật trên khắp các trang mạng xã hội của chúng yêu. Cũng tỏ vẻ thân là một thành viên của yêu tộc, nhất định phải làm gương tốt, ngăn chặn loại tà ác xấu xa lại. Hùng gia đương nhiên sẽ không chỉ hô khẩu hiệu, có con yêu tin tức linh thông, ta hỏi thăm ra vị đại đáo lại, sẽ trực tiếp tới cuộc họp thượng niên của giải trí Thịnh Thiên, tự mình giáo huấn đám con cháu kiêu ngạo của đội thực thi pháp luật. Một tuần sau, Anh Vũ, phóng viên, chữ danh của yêu tộc, vào cửa của giải trí Thịnh Thiên đối diện với ống kính mini. Bây giờ tôi đang ở lối vào của cuộc họp thường liên của công ty giải trí Thịnh Thiên. Tin đồn nói rằng ngày hôm nay Hùng Gia sẽ đích thân đến hiện trường chủ trì công đạo với đội thực thi pháp luật. Nếu đội thực thi pháp luật vẫn khăng khăng tiếp tục không làm gì, lại hẳn sẽ là một biến động lớn trong nhiều năm qua của yêu tộc. Hiện tại chúng ta có thể thấy rằng mọi người đang liên tục tới công ty giải trí Thiện Kiên, thành viên của đội thực thi pháp luật có phải thật sự đến tham dự với tư cách khách mời đặc biệt hay không? Nhậm đội trưởng. Trong màn ảnh, một thân ảnh mảnh khảnh cao dài từ cuối con đường đi tới từng bước một, theo phía sau là một đống hoa hòe lộng lẫy. Hả? Không phải, là thành viên của đội thực thi pháp luật. Phóng viên, bà chấm, chúng yêu, bà chấm. Đội thực thi pháp luật từ khi nào mà có nhiều khổng tước tới như vậy? Bất quá hiện tại là thời khắc nguy cơ của yêu tộc, mọi người cũng không có để ý những chi tiết lại, tập trung tinh thần nghe phóng viên hiện trường giải thích, tâm lý vào thành một cục. Đã lúc nào rồi, đội thực thi pháp luật lại còn anh diện trang điểm. Cần uống thuốc. Đang căm giận, liền nghe thanh âm của phóng viên đột nhiên cao lên vài phần. Hùng gia tới. Một lão nhìn mặc áo trường bào, chắp tay sau lưng, từ xa đến gần. Chương 78. Thành viên của đội thực thi pháp luật ngày hôm nay thật giống như đi ăn Tết. Một đám người ăn mặc đủ loại màu sắc sặc sỡ, tụ lại một chỗ giống còn hoa hoẹt hơn cả chim công. Mọi người đứng chung một chỗ vẫn không quên cả kĩa lẫn nhau. Ôi chào, lão hoàng, đầu tóc lại của ông giống như đôi tết 3 tháng chưa giặt đó nha. Đã dùng hết bao nhiêu keo xịt tóc chứ? Chật chật chật, nhìn nó khác gì cái màu gà đâu. Áo, ông nhanh tìm cái gương soi bộ dạng của mình đi, mặc cái quỷ gì đây, đôi mắt tôi sắp bị ông trọc mù rồi. Ông đây thì biết cái gì, tôi đọc hướng dẫn nói đây là màu sắc mà Vương yêu thích nhất đó. Mấy con yêu không chịu thua mà phân bì với nhau, liền thấy một thân ảnh thấp bé già lua, chống gậy chậm rãi đi tới bên này, đến gần một chút mới thấy rõ mặt mũi. Hoàng Tam huých vào khuỷu tay Đại Xuyên. Lẹ Đại Xuyên, ông nhìn ông già này trông giống Hùng Gia nha. Đại Xuyên còn đang đắm chìm bên trong quần áo hoàng mỹ của mình, lão bộ rằng sẽ nhìn thấy Vương Trang Bộ trong một đám yêu mênh mông rộng lớn, nghe thấy cái tên này lập tức chấn động, rướn cổ lên. Hả? Nói xong, theo ánh mắt của Hoàng Tam nhìn qua. Ôi đẹp! Giờ phút này ống kính của phóng viên Ân Vũ cũng nhắm ngay lão nhân đang đi tới, nhóm tiểu yêu đang xem phát sóng trực tiếp cũng một trận kích động. Thật là Hùng Gia! Không sai, má ơi, Hùng Gia tới, yêu tộc chúng ta được cứu rồi, ô ô ô ô. Đội thực thi pháp luật làm mọi người quá thất vọng rồi, Hùng Gia, mau vì chúng ta chủ trì công đạo nha. Hùng Gia nhanh lên, đập bọn họ một trận đi. Hiện tại, Hùng Gia đang thực sự muốn đánh người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông không thể tin rằng đám chim công này là lực lượng trung kiên của đội thực thi pháp luật. Nhìn đi, đang mặc cái quỷ gì đó. Đó, vàng, cam, bạc, là muốn trói mù mắt luôn sao? Còn có kiểu đầu, Mohican, như muốn đâm đầu lên trời, cá mùi lướt hoa mà từ xa cũng có thể ngửi thấy. Hùng Gia cảm giác mình đang muốn ngất xỉu, một lửa là tức giận, một lửa là bị hương khói. Ông nhanh chóng tăng tốc, lối giận đùng đùng thổi râu, sải bước đến cái đám ranh con trước mặt. Mí mắt Hoàng Tam giật lên, xoa xoa hai tay tiến lên chào đón bằng một nụ cười. Ha ha, Hùng... Mới vừa mở miệng, đỉnh đầu liền bị một cây gậy đánh vô cái bốp. Ai da? Hoàng Tam theo bản năng che đầu mình lại. Ôi trời ơi, kiểu tóc của hắn... Đám tiểu yêu trong phòng phát sóng trực tiếp đang một mảnh khen ngợi. Hùng Gia uy vũ, Hùng Gia trâu bò. Ha ha ha, đánh nữa đi. Nên tính bắt lạc đám tiểu yêu chúng tôi ở trước mặt một vị yêu vạn lâm như Hùng Gia còn dám khoe khoang. Ha ha, tôi chống mắt lên xem hôm nay đội thực thi pháp luật không bị lột một tầng da mới là lạ. Ha ha ha. Hoàng Tam đau lòng vuốt lại kiểu tóc đã bị chọt thành một lỗ lớn, thật cẩn thận đem từng sợi tóc vuốt nhẹ lên một lần nữa làm đến vô cùng đoan chính, lúc này mới thở ra một hơi, trưng một khuôn mặt cười khổ. Ha ha, Hùng Gia, ngài xem, ngài tới thì tới đi, còn mang lễ vật nữa chứ. Hùng Gia hừ lạnh một tiếng. Tới cây rắm, cái buổi họp mặt thường liên của bọn người ta nhìn là muốn trơn mắt. Ta hỏi người, cái bài đăng ở trên app kia, các người có xem qua chưa? Hoàng Tam trưng khuôn mặt đau khổ. Ai nha Hùng Gia, có xem chứ. Ngài đăng, sao tụi tôi lại không xem cho được? Chẳng qua, sự tình không phải như vậy đâu. Hùng Gia trừng mắt. Vô liêm sỉ, ý của người là ta cảm ứng sai sao? Ai da, không phải. Khoảng thời gian này thời tiết cổ quái như vậy, linh lực dao động cũng có dị thường, đội thực thi pháp luật các người một chút cũng không phát hiện ra hả? Vân Nà nói, các người căn bản không muốn tìm Điện Hạ. Hoàng Tam lúc này cũng không thuận theo. Hùng Gia, sao có thể chứ? Chúng tôi sao có thể nghĩ như vậy được? Nữ yêu trong đội thực thi pháp luật trong vòng một giây biến thành vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời gật đầu. Bọn họ không có ngốc. Mọi người ai cũng nghĩ muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Vương đây nè. Hùng Gia lười tranh luận với mấy con chim công này, trực tiếp nhíu mày lại. Được rồi, đừng có đánh thái cực với ta. Ta hỏi các người, cái con báo nhỏ nhậm bạch chạy đi đâu rồi? Mau kêu hắn cút ra đây cho ta. Những lời lại của ông không chút khách khí, khán giả đều im lặng trong 2 giây. Ở một bên cũng rõ ràng nghe thấy giọng của phóng viên Anh Vũ, rùng mình một cái, nhỏ giọng cảm thán nói: "Trời ạ, hiện nay trong yêu tộc chỉ có mình Hùng Gia mới dám gọi nhậm đội trưởng là con báo nhỏ đi." "Đúng vậy, công hổ danh là Hùng Gia, nếu như là một con yêu khác, nhậm đội trưởng đã sớm nhào tới cắn hắn rồi." "Hiện tại là một xã hội pháp chế được không?" "Ha ha, nói tới xã hội pháp chế thì thật là chê cười. Cái lúc SI tham gia chương trình làm bạn với động vật đó, rõ ràng ràng là vi phạm pháp luật, rồi sau đó thì sao? Thôi bỏ đi, cái gì mà xã hội pháp chế chỉ nhằm vào bọn dân đen chúng ta mà thôi." "Này người anh em, số của anh đã bị biến mất, đầu chó." Trong lúc nhóm tiểu yêu sôi nổi bàn lệnh, bàn luận tuôn phòng phát sóng, trực tiếp, một thân ảnh mảnh khảnh thông thả xuất hiện trên màn hình, đi đến chỗ đội thực thi pháp luật, sau đó bước chân dừng lại, nhìn về phía ông lão gầy gò thấp bé đối diện. "Hùng Gia, đã lâu không gặp." Hùng Gia hừ hừ. "Rồi sao, không chào đón?" Nhậm Bạch hơi hơi mỉm cười. "Sao lại như vậy? Hùng Gia chịu lộ diện, đương nhiên là phúc phận của đội thực thi pháp luật chúng tôi." Sắc mặt khó coi của Hùng Gia hòa hoãn một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe Nhậm Bạch cười cười bổ sung một câu. "Bất quá đây là một cuộc họp mặt thường niên của giải trí Thịnh Thiên dưới cơ cấu của đội thực thi pháp luật. Theo lý thuyết là không thể mang pháp khí tiến vào, mong rằng Hùng Gia hiểu cho, giao ra pháp khí." Thanh âm của hắn không mặn không nhạt, ngữ điệu không kiêu ngạo không xiểm lịnh, trên mặt tuy mang theo ý cười, nhưng lời đáy mắt lại không thể hiện ra một chút nào. Sắc mặt Hùng Gia đột nhiên trầm xuống, nheo mắt lại, tinh quang lóe lên từ đôi mắt nhỏ thẳng tắp, chiếu vào mặt Nhậm đại đội trưởng. Phóng viên Ân Vũ bị hai khí tràng chấn động đến mức trợn to mắt, thanh âm hơi hơi phát run. "Ôi trời ơi, cho lên, ngày hôm nay Hùng Gia tới đây thật sự mang theo pháp khí sao?" Yêu tộc mấy năm nay đã được tu sinh dẫn tức. Năm gần đây trong các văn kiện đã tuyên bố là cấm thi đấu, một là bảo vệ loài người, hai là vì bảo tồn thực lực đã bị hao tổn của yêu tộc. Ngay cả phương pháp chiến đấu cũng không được cho phép, càng đừng nói tới mang theo pháp khí xuất hiện tại cuộc họp mặt thường liên của đội thực thi pháp luật. Nếu lời nói của Nhậm Bạch là thật, kìa Hùng Gia đây là muốn... Mí mắt của chúng yêu dựng lên, giây tiếp theo liền nghe Hùng Gia nói: "Không tội, trên người ta chính xác là có một kiện pháp khí." Ông dừng một trước rồi sau đó hừ lạnh: "Vốn dĩ ta đường xa lại đây, hẳn là phải tuân thủ quy tắc đưa ra pháp khí, nhưng người vốn là người dẫn dắt đội thực thi pháp luật lại phá vỡ quy tắc của hiệu tập trước, tại sao ta cần phải tuân thủ?" Nhậm Bạch dương mắt: "Những điều đó đều là lời đồn, tôi có thể đảm bảo với Hùng Gia, trong thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội thực thi pháp luật, đội chúng tôi từ trên xuống dưới tuyệt đối tuân thủ pháp luật và các quy định, chưa từng vi phạm quy tắc nào." Hùng Gia tức giận đến nỗi thổi râu trừng mắt: "Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi làm chuyện tốt xong lại không thừa nhận. Đầu tiên là ngươi cho một tên có liên quan tới đội thực thi pháp luật sử dụng yêu lợi trong chương trình động vật để đạt được lợi ích, rồi sau đó bao che dung túng người lại, tiếp tục ở xã hội loài người, muốn làm gì thì làm, còn đem tên lại thu vào công ty dưới trướng của đội, cung cấp các loại đãi ngộ, rồi từ đó kiếm tiền bỏ vào túi riêng. Ngươi nói đi, có việc lại hay không?" Nhậm Bạch khí định thần nhàn: "Không có." "Ngươi đánh rắm." Hoàng Hùng Gia quả thực bị hắn không biết xấu hổ làm cho tức chết rồi. "Ta điều tra rất rõ ràng, gọi là cái gì? Tổng. Hùng Gia vốn dĩ cái nhau rất có khí thế, nhưng mà do tuổi lớn, trí nhớ không tốt, nửa ngày trời cứ tống tống, chẳng ra cái gì. đang rất sốt ruột, đột nhiên nghe thấy thanh âm kinh hỉ mà run rẩy của Hoàng Tam. Tổng tổng nghiêng tới. Ánh mắt Hùng Gia sáng lên. Đúng đúng đúng, chính là hắn, Tống Nghiên. Cái gì? Tống Nghiên tới? Lông mày hắn nhướng lên. Có ta ở đây một ngày, tuyệt đối sẽ không cho phép cái loại quan hệ này tham gia. Vừa dứt lời, một chiếc quạt gấp màu lâu rút khỏi tay áo, cổ tay Hùng Gia lưu loát xoay lửa vòng, chiếc quạt gấp vững vàng rơi vào tay ông. Với một cái búng tay đột nhiên được mở ra, phóng viên Anh Vũ nhìn đồ án phức tạp cổ xưa trên chiếc quạt, đôi mắt chợt mở to, thanh âm kích động đến mức biến đổi. Đây là quạt yêu vương. Cái gọi là quạt yêu vương, tên như nghĩa, đó là pháp khí thuộc quyền sở hữu của yêu vương, cũng là 9.000 năm trước, sau sự hiến tế của yêu vương. Pháp khí duy nhất để lại cho thế gian. Sau khi trải qua một khoảng thời gian hỗn loạn, yêu tộc đã xây dựng rất nhiều quy tắc khác nhau, thành lập đội thực thi pháp luật với tư cách là một cơ quan quản lý, mà quạt yêu vương được tạm thời bảo quản bởi Hùng Gia đức cao vọng trọng. Trong tình huống đặc biệt, không cần báo cáo với đội thực thi pháp luật cũng có thể sử dụng pháp khí. Trời ơi, thật là quạt yêu vương, là di vật của yêu vương chúng ta. Xin thầy, tôi thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy thần khí trong truyền thuyết. Yêu sinh viên mãn, ô ô ô ô. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ồ lên. Chúng yêu vừa hưng phấn vừa kích động thảo luận quạt yêu vương trong truyền thuyết. Qua một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại. Không đúng nhà, điều gì đã xảy ra với nhóm yêu ở hiện trường vậy? Pháp khí duy nhất được lưu lại của vương đó, sao mọi người lại giống như không nhìn thấy vậy? Chẳng những không hề phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn Hùng Gia một cái, chỉ rướn cổ lên gấp không chờ được nhìn về phía cửa. Nấy ra tuyệt chiêu cũng không được, yêu lão để ý Hùng Gia, bà chấm. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp, hỏi chấm, cửa có cái gì đẹp, có thể so sánh với quạt yêu vương hiếm lạ sao? Mọi người không thực... Không, mọi người không phục sự trầm mê của chúng yêu ở hiện trường, ánh mắt cùng nhìn về phía cửa, sau đó thấy được một bàn tranh nhỏ. Tất cả yêu ở hiện trường, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp, hỏi chấm, mẹ nó, một bàn tranh tôi thì có gì mà phải hít? Có bệnh rồi. Ngày sau đó, một đôi chân thon dài thẳng tắp, nọt vào tầm nhìn của chúng yêu, nhóm yêu ở hiện trường lại cùng thời điểm tiếp tục hít sâu một hơi. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp hỏi chấm, tuy rằng khá đẹp nhưng chỉ có cái này thôi mà cũng hít. Vì thế lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp hiếm khi mà im lặng, hoàn toàn không có ai thảo luận quạt yêu vương. Hiện tại mọi người chỉ muốn biết cái người này rốt cuộc là ai. Nhóm yêu xem phát sóng trực tiếp ôm lấy điện thoại, vẫn không nhúc nhích mà gắt cao nhìn chằm chằm vào màn hình. Giây tiếp theo, mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào thiếu niên xinh đẹp, vừa bước vào từ cánh cửa, tất cả đều hiện ra một cái nghi hoặc. Tống Nghiên. Trên màn hình, Tống Nghiên hoàn toàn không cảm giác được có cái gì đó không đúng, tinh thần phấn chấn bước vào trong cuộc họp mặt thường liên, cười tủm tỉm chào hỏi những người mình quen biết. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp thông thả dời tầm mắt, nhìn sang những thành viên của đội thực thi pháp luật. Nhậm Bạc đứng tại chỗ, đối với Tống Nghiên mỉm cười với vẻ mặt ôn nhu. Đại Xuyên sửa sang lại lễ phục kim sắc của mình, đối với Tống Nghiên tươi cười với vẻ mặt nhộn nhạo. Hoàng Tam bí mật lấy gương ra, kiểm tra lại tạo hình, vừa lòng ngẩng đầu lên, đối với Tống Nghiên cười với vẻ mặt hạnh phúc. Ngay cả ba anh em tóc húi của Chính Trực cũng... Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp không lỡ nhìn thẳng mà bưng kín mặt. Rất nhiều tiểu yêu căm giận bất bình. Má ơi! Cái tên Tống Nghiên này rốt cuộc có địa vị gì? Sao mà một đám mới vừa nhìn thấy cậu ta lại thay đổi 180 độ như vậy chứ? Còn có thể có địa vị gì? Khẳng định đó là hậu duệ của một con yêu vĩ đại nào đó. K. kỳ họp Mạc Thượng Liên lần này cũng thật vi diệu nha. Giải trí Thịnh Thiên mấy năm nay làm gì có cuộc họp Mạc Thượng Liên nào. Thế quái lão, mà khi SE đến thì lập tức mở ra. Mọi người cẩn thận suy ngẫm. Hả? Hay là kỳ họp Mạc Thượng Liên lần này chỉ là để lấy lòng SE? Hữu bại, quá hữu bại rồi. Má lo, tôi tức đến mức đầu óc choáng váng rồi. Mỗi ngày đều bật đèn xanh cho SE, còn chưa lấy, ngay cả yêu vương cũng không tìm. Vậy mà đón gió tẩy trần cho SE. Mọi người đừng lắm giận, chúng ta không phải còn có Hùng gia sao? Hùng gia đã lấy quạt yêu vương ra rồi. Đây là muốn thực thi quyền lực pháp luật đặc biệt đó, SE thảm rồi. Đúng vậy, vẫn có Hùng gia vì bọn họ chủ trì công đạo mà. Hùng gia đã trực tiếp lấy ra quạt yêu vương, còn nói quyết sẽ không để Tống Nghiên bước vào với mối quan hệ kiểu này, ngay cả khi chỗ dựa sau lưng cậu ta có cường đại như thế nào đi nữa. Vì thế ánh mắt mọi người lại động tác nhất trí rơi xuống người Hùng gia. Thật tốt, Hùng gia vẫn như cũ mà đứng thẳng thân thể, cầm quạt yêu vương đứng ngay tại chỗ, mặc dù tư thế có hơi cứng đờ, khuôn mặt có chút dại ra, nhưng hiện tại mọi người đều trong trạng thái phấn khích, căn bản không chú ý đến những chi tiết này, chỉ nhìn thấy Tống Nghiên được bao quanh bởi một đám hoa hòe chim công của đội thực thi pháp luật, từng chút đi vào trong. Gần, gần, càng ngày càng gần, chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy Tống Nghiên từng bước, cách Hùng gia càng ngày càng gần, cuối cùng cũng đứng yên trước mặt người lọ, sôi nổi liến thở lại. Cùng lúc đó, trong màn ảnh, Tống Nghiên nhìn cụ già khô gầy cứng đờ cầm quạt, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Ngô, ông ơi, ông rất lắm sao? Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp, bà chậm. Mọi người trầm mặc một giây, cuối cùng thống nhất ra một kết luận. Khiêu khích, rõ ràng là khiêu khích, quá đáng giận. Để cậu ta đắc ý trước một giây đi, dù sao gia hỏa lại lập tức sẽ cảm nhận được sự lợi hại của quạt yêu vương, mỉm cười. A, Hùng gia uy vũ, mau thổi bay đi nha. Trong lúc đội quân Đặng Mạc hương phấn không thôi không ngừng hô hào, trong màn hình, Hùng gia cứng đờ trưng một khuôn mặt già nghiêm túc khô cằn trả lời. Không. Giây tiếp theo, nét âm trầm trên mặt liền hiện ra một vẻ hiện từ cảm động tươi cười, đôi mắt già vẫn đục giống như được thắp một ngọn nến chợt sáng lên. Rồi sau đó ông cúi đầu, run rẩy bước tới phía trước một bước, lại sợ hãi mà lui về nửa bước, bàn tay run run đem chiếc quạt đưa tới trước mặt Tống Nghiên, chiều mến quạt quạt vài cái. Náo sợ ngài lắm. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp. Bà chậm. Chương 79. Hùng gia mới vừa nói cái gì đó? Tôi cũng nghe không rõ. Nhóm đồng bào ơi, hiện tại trọng điểm không phải là Hùng gia nói cái gì. Hai mắt các người có nhìn rõ ràng Hùng gia rốt cuộc đang làm cái gì không? Tôi nhìn lầm rồi sao? Ông ấy lấy quạt yêu vương quạt cho SE. Quạt gió cười đến rụng răng, ha ha ha. Tôi cũng cười chết, ha ha ha. Hùng gia đây là đối phó với Tống Nghiên sao? Truyền thuyết nói rằng quạt yêu vương uy lực thật lớn, chỉ cần quạt nhẹ nhàng một chút như vậy thì sẽ nổi lên một trận gió mạnh. Ngay cả con yêu nghìn năm tuổi cũng không có sức mạnh chống trả, chứ đừng nói tới một con tiểu yêu có tuổi đời vài chục năm như Tống Nghiên, chỉ sợ sẽ lập tức mất mạng. Chật chật chật, thật thảm, Hùng gia đã quạt bao nhiêu lệnh rồi? 1, 2, 3, 4. Hồ, sao tôi lại cảm giác Hùng gia không phải là sử dụng pháp khí, mà là thật sự dùng quạt để quạt nhà. Không có khả năng, Tống Nghiên là cái thứ gì cơ chứ, thế nhưng muốn Hùng gia của chúng ta quạt, cha cậu ta là ai? Được rồi, lầu trên sao lại nói bậy như vậy, đừng có làm loạn tiết tấu, dùng quạt để quạt sao, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng không bao giờ có khả năng đó. Chúng yêu hết sức ồn ào nhốn nháo, trong màn hình thì Thiếu Liên mở miệng. Cậu ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, giọng nói trong sáng như trẻ vị thần liên truyền tới. Ông ạ, à, con không lắm, cảm ơn ông. À, không lắm sao? Hùng lão nhân gia cười đến vẻ mặt hiền từ. Ha ha, chờ chút nữa ngài lắm, lão lại quạt cho ngài. Nói xong, thật cẩn thận kết quạt yêu vương. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp đều ba chấm. Mọi người trầm mặc hơn nửa ngày mới có một con yêu yếu ớt nói. Cái kia hình như thật sự là dùng quạt để quạt mà tôi. Hùng ra sao lại thế này, nói là kiên quyết sẽ không cho tên tiểu yêu lại bước vào một bước, mà sao lại cất chiếc quạt đi rồi. Đẹp, ta đây muốn chửi thề rồi đó, này con mẹ nó là hướng đi huyễn hoặc gì vậy, cũng có bệnh gì đi. Mọi người bình tĩnh một chút, mục đích của chúng ta không phải là trừng phạt Tống Nhiên, mà là tìm được yêu vương nha. Cộng một, hiện tại ai quan tâm tới cái gì Tống Nhiên hay không Tống Nhiên, tìm được yêu vương mới là đại sự số một của yêu tộc chúng ta. Đúng, sự tập trung của mọi người không cần bị con tiểu yêu đó rời đi. Hả, đồng chí phóng viên đâu rồi, sao không nói gì hết vậy? Đúng vậy, sao mà không nghe anh Vũ nói chuyện, ở đâu rồi? Đại quân đàn mặt cái cò âm ý, nhưng anh Vũ vẫn là không hé răng. Trên thực tế, cô đầu trí không có hé răng, cô ấy như thế không di chuyển được. Chuẩn xác mà nói, kể từ lúc Tống Nghiên bước vào hiện trường, trong nháy mắt, cô giống như đang bị ma pháp thôi miên. Hai con mắt dại ra dính vào thiếu liên từ cửa bước vào, vẫn không nhúc nhích. Cô tuy là phóng viên tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc, nhưng rốt cuộc vẫn là một con tiểu yêu với tu vi chưa tới nhìn lăm, không giống Hùng gia chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra thân phận của Tống Nhiên, chỉ là dùng ánh mắt trầm mê nhìn cậu. Trong lòng vô cùng dâng lên một loại bản năng muốn thân cận và hướng tới. Nói thật, anh Vũ trước kỳ phát sóng trực tiếp lại đã làm rất nhiều công khóa, bao gồm những chương trình của Tống Nghiên, cô cũng đem xem qua một lần từ lần đầu tới cuối. Tuy rằng Thiếu Liên diện mạo xinh đẹp, nhưng là một phóng viên thành thục của dị tộc, nội tâm của cô không hề dao động. Nhưng hiện tại, nội tâm của cô đã rít gào giống như con chuột đất. Quá xinh đẹp rồi, quá đáng yêu rồi. Sao trên đời này lại có một thiếu niên đẹp trai đáng yêu như vậy chứ? À, mỗi sợi tóc đều lộ ra đáng yêu luôn. Anh Vũ hiện tại đâu thèm quan tâm tới cái gì mà phát sóng trực tiếp nữa. Cô chỉ ngừng thở, hai con mắt sáng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang bị các thành viên của đội thực thi pháp luật vây quanh. Không biết qua bao lâu, mặt cô bị nghẹn đến mức đỏ bừng mới nhớ tới hình như lấy giờ mình quên thở rồi. Cô nhanh chóng hít vào một hơi, sau đó toàn bộ thân chìm trở lên cứng đờ. Trong không khí, một mùi thơm kỳ lạ hấp dẫn khiến người ta mê muội hòa trộn với nguồn linh khí lầm đậm, theo đường hô hấp của cô mà lan ra khắp lời. Ính trời ơi! Anh Vũ một bên khiếp sợ, một bên dùng mũi cố sức hít hà, cố gắng hít thêm thật nhiều hương khí. Cùng lúc đó, cô ra sức mở linh quan ra, cảm thụ được nguồn linh khí cuồn cuộn không ngừng tranh nhau chen lấn tiến vào trong cơ thể. Trong mắt còn si mê nhìn thiếu liên bị Hùng gia cùng với đội thực thi pháp luật vây quanh, nội tâm thản nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Cô không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: thật là hạnh phúc. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra linh hồn chất vấn. Lại cứ có mấy con tiểu yêu không quen biết ở bên cạnh giống như tìm được tổ chức, đôi mắt sáng lên, liên tục gật đầu phụ họa. Đúng rồi, thật sự là hạnh phúc. Sinh thời tế nhận có thể nhìn thấy được dung nhan tuyệt thế như vậy. Còn có linh khí, các người có cảm giác được hay không? Còn chưa dứt lời liền bị một tiếng thét chói tai đánh gãy. À, Tống Nghiên thế nhưng nhìn về phía tôi mỉm cười đó, có nhìn thấy không, nhìn thấy không? Thấy rồi, trời ạ, tôi muốn hôn mê luôn rồi, quá đáng yêu luôn. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp tiếp tục hỏi chấm. Mọi người mờ miệng một lúc lâu, càng là cực kỳ phẫn nộ. Đáng yêu, tuyệt thế dung nhan, tôi không nghe lầm đi. Mặc dù SI lớn lên giống như sao biển, nhưng dùng phương thức hình dung này cũng quá láo tràn rồi. Cái này mà tuyệt thế dung nhan xong rồi, khiếu thẩm mỹ của chúng yêu đã bị loài người ô nhiễm rồi, nhan sắc đỉnh cao của yêu tộc chúng ta chỉ có một được không? Đúng vậy, tùy tiện chọn ra mấy bức chân dung của điện hạ, chúng ta đều đẹp hơn gấp mấy lần so với tiểu tử kia. Tôi sẽ cho mọi người xem mấy bức họa mà tôi ấp ủ bao lâu nay để cho chư vị rửa mắt. Vị này rõ ràng là một người theo trường phái hành động, nhưng nơi này vừa xuất hiện ở Đàn Mạc, liền lập tức gửi tới mấy tấm hình. Trong hình là một con thú toàn thân màu trắng, hình thú không lớn, lại khí thế phi phàm. Hai chân trước mạnh mẽ đứng thẳng, hai chân sau ngồi xổm trên đỉnh núi nguy nga, đôi mắt nhìn xa xăm vô cùng trang nghiêm, nổ ra một cảm giác uy nghiêm khiến mọi người phục tùng dưới chân. Bức họa vừa xuất hiện, Đàn Mạc liền bị một đám mê muội điên cuồng spam. Vương thật sự quá tuyệt, má ơi quá xoái rồi, quỳ xuống. Cảm ơn, đôi mắt đã được tẩy rửa rồi. Đừng nói nữa, cả nhà chúng tôi đã quỳ xuống rồi. Được rồi, các vị đồng bào yêu tộc, ta muốn phóng đại sát khí, hình ảnh. Lần này vai chính vẫn như cũ là một con thú, chẳng qua là một thần thú uy vũ bất phàm, biến thành một cục bông trắng nhỏ bé dễ thương. Bốn chân ngắn ngụn, bông nhỏ tròn vò, trông giống như một con chó nhỏ nhưng nấu tai vừa nhọn vừa dài, một cái lười biến mà gục xuống, một cái khác thẳng tắp dựng đứng lên đỉnh đầu, phảng phất giống như nghe được thanh âm gì thú vị lắm, đang thử thăm dò tìm kiếm, trong mắt đen nhánh cũng xoay chuyển về hướng kia, toàn bộ qua bóng như tươi sáng lên. Chúng yêu đã chịu không nổi. Trời ạ, là thời kỳ ấu thú của điện hạ. Thanh máu đã cạn về không? Điện hạ sao lại có thể đáng yêu như vậy? Còn không phải là muốn đòi mạng tôi sao? Mau lấy đi. Lấy thật, nhìn thấy bức chân dung này khiến tôi điên cuồng rồi. Cảm ơn đại thần, những bức họa này tôi tìm kiếm rất lâu rồi cũng chưa thấy, hôm nay rất cuộc cũng được như ý nguyện rồi. Được rồi, xem ra thẩm mỹ của yêu tộc chúng ta lại tại đây vẫn còn, vậy tôi liền yên tâm. Tôi cũng vậy, mới vừa rồi một đám tiểu yêu thổi phồng nhan sắc tống nhìn, thiếu chút nữa dọa hư tôi rồi. Đây mới gọi là thịnh thế mỹ nhân được không? Không phải ai kia cũng có thể so. Trong lúc chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp vui sướng liếm màn hình, cuộc họp mặt thường liên hiện tại. Tại hiện trường cũng đâu vào đó mà tiến hành. Nhóm đại yêu toàn bộ hành trình không trước tiết tháo mà vây quanh người tống nhiên, tranh thủ, tranh tiên khủng hậu, muốn nói chuyện với cậu ấy. Do góc nhìn toàn diện và độc đáo của phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng những hành động tính bí mật của nhóm đại yêu. Chẳng hạn, phó đội trưởng đội thực thi pháp luật hiếp mát nhỏ, lặng lẽ dùng móng tay nhọn nhọn không chút lưu tình mà chọc chọc lỗ tai đại yêu bên cạnh, rồi sau đó thừa dịp người lọ che lại miệng vết thương, cấp tốc chiếm lấy vị trí gần tống nhìn. Lại chẳng hạn, nhầm đội trưởng vấn luận chặt chẽ chiếm cứ vị trí bên trái tống nhìn, vinh đạm phong khinh đem mối yêu đang mưu toan lột da rắn lém qua một góc. Lại chẳng hạn, hùng gia lợi dụng thân phận của mình, tuổi tác cùng với cái đầu ưu thế, trường kỳ chiếm lấy vị trí bên phải tống nghiện, cũng vẫn luôn thao thao bất tuyệt mà bóp bóp bóp bóp, thành công thu thập ánh mắt xem thường của đám yêu. Lại chẳng hạn, quên đi, không chẳng hạn nữa, giận quá rồi. Nhóm tiểu yêu trong phòng phát sóng trực tiếp mặc dù tức muốn bùng lỗ, tuy rằng bọn họ kiên quyết không thừa nhận tống nhiên có cái gì đẹp, nhưng đôi mắt vẫn thành thật mà đi theo ống kính của ẩn vũ, không xê dịch mà rơi xuống trên người gia hỏa này. Trong màn ảnh, buổi họp mặt thường liên đã tiến tới phân đoạn dùng cơm, nhằm đội trưởng đặt một chiếc cốc nhỏ trong tay tống nhiên, rồi sau đó cùng chúng yêu ở đây lận lì. Tống Nghiên có vẻ hơi xấu hổ, cùng với mọi người lân ly nhỏ trong tay, sau đó ực mà uống xuống. Quá vài giây, cậu lắc lắc cái ly trống đống của mình, quay đầu hỏi Nhậm Bạch. Nhậm giáo sư, đây là cái gì nha? Nhậm Bạch cúi đầu hỏi, uống được không? Tống Nghiên lập tức gật đầu, uống rất ngon. Nhậm Bạch mỉm cười, là một ly cốc tài tự tôi pha đó. Tống Nghiên cũng còng còng đôi mắt, chính anh pha nhà, chắc không được uống ngon như vậy. Qua hai giây, cậu đột nhiên phản ứng. Cái gì? Cốc tài? Rượu? Đôi mắt đen lúng liếng không thể tưởng tượng được mà trừng lớn, mang theo trước mờ mịt, lại mang theo trước sợ hãi, có thể là không thắng được độ mạnh của rượu, đồng tử nhanh chóng, phủ kín một tầng hơi lướt mỏng. Chúng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp. Bà chậm. Họ hình như có vẻ đáng yêu. A Phi, mọi người cảm thấy chính mình bị tẩy láo rồi, mới có một suy nghĩ xàm xí như vậy. Vì thế, mọi người lại sôi nổi đem bức họa thời kỳ ấu tú của yêu vương ra ngắm, lúc này mới kịp thời điều chỉnh lại thẩm mỹ của mình. Đang thở phào nhẹ nhõm, dương mắt nhìn về phía màn hình, lại bị một màn trước mắt dọa cho khiếp sợ, khiến cả đám đồng thời hít một hơi thật sâu, chậm chậm há to miệng. Trong màn ảnh, Tống Nghiên hoảng loạn, lại vô tội đảo đảo trận mắt, lắp bắp nói với Nhậm Bạch. Nhậm giáo sư, tôi có việc lên đi trước. Nói xong không đợi người ta trả lời, cầm lấy di động, vội vàng nhắm ngay cửa. Mới vừa nhấc chân lên, nhưng mà giây tiếp theo không hề có dấu hiệu báo trước mà biến thành một cục bông trắng mềm mục. Trong nháy mắt, tất cả con yêu có mặt ở hiện trường động tác nhất trí quay mặt, nhanh chóng nhìn về hướng bánh bao nhỏ, trong mắt mang theo thần sắc không dám tin tưởng. Thế giới phản phất như bị ấn lúc tạm dừng, hình ảnh phát sóng trực tiếp dường như bị đình trệ, thậm chí hơi thở cũng khó có thể nghe được. Ngay cả những con yêu trong phòng phát sóng trực tiếp cũng lập tức ngừng thở, đâm tử đang nhìn chằm chằm màn hình, vô thức phóng đại đến mức cực hạn, vô cùng khiếp sợ nhìn một màn trước mặt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng có con yêu có chút tố chất tâm lý tốt hơn hồi phục. Run rẩy đôi tay, lấy hết can đảm click mở bức họa mới vừa liếm màn hình 100 lần. Nhìn vào tiểu thú mềm mại đáng yêu trên hình, lại từ từ chuyển ánh mắt qua cục bông mềm trắng, đang đánh túy quyền say sưa trên màn hình, vì thế khuôn miệng càng há to hơn. Tống Nghiên chính là Điện Hạ. Bọn họ dường như mất đi tiếng nói của mình, họ không thể tạo ra bất kỳ thanh âm nào. Nhưng trong cùng một thời điểm, lòng họ đã biến thành một đám chuột đất. Vương à, tôi đã nói cái gì? Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Tống Nghiên liền biết khí chất của ngài ấy bất phàm mà. Hóa ra ngài ấy chính là điện hạ của chúng ta. Đúng, kỳ thật cũng không có đoán nhà. Tống Nghiên với Vương lớn lên giống nhau như đúc, đặc biệt là một thanh khí chất kia. To gan, các người cũng dám gọi thẳng tên húy của điện hạ sao? Tôi sai rồi. Có thể im lặng đi được không? Các người đang che tránh mỹ nhân thiện thế của điện hạ đó. Nói bậy cái gì, nhan sắc cấp thần của điện hạ, há có thể bị đạn mạc ngăn trở? Các người còn có tâm tư phát đạn mạc, ta mẹ ló lấy vợ khóc đến hiện nguyên hình rồi. Hay, ai mà không như vậy? Ông ngấm trên trời ơi, bé con yêu vương mà ta tha thiết ước mơ, hôm nay thế nhưng nhìn thấy sống sợ sợ, tổ tiên phù hộ. Bé con nhìn vào màn ảnh kia, tôi chết đây. Chính là si như vậy, say mà liếm, giây tiếp theo màn hình chợt tối sầm. Cái quỷ gì? Điện hạ đâu? Nhóm yêu trước màn hình rất phấn khích đến nỗi chảy nước mắt, thì nhóm tiểu yêu ở hiện trường đang bị sốc tới nỗi không nói ra được một chữ nào. Một hội trường chen trước giống như bị đóng băng, một trận ăn tiếng quỷ dị, rồi sau đó là một trận bùm bùm của thanh âm rất đùa vật, Điện thoại của Ân Vũ cũng bằng một cái mà rớt xuống đất. Không chỉ có màn hình bị vỡ, ngay cả việc phát sóng trực tiếp cũng bị gián đoạn. Nhưng cô hoàn toàn không để ý tới những chi tiết nhỏ này, vẫn không nhúc nhích, nhìn vào vật nhỏ bất động nằm chính giữa. Đôi mắt của cô một mảnh đỏ bừng vì quá phấn khích. Cô mở môi ra nhưng lại không thể phát ra một thanh âm nào. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một thân ảnh già lùa từng bước đi tới trước mọi người, chậm rãi lưng lên cánh tay khô gầy. Tống nhìn giờ phút lại hoảng loạn thành một lùi. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có một ý niệm, xong rồi. Cậu thế nhưng ở trước mắt bao nhiêu người hiện nguyên hình. Trời ạ, sao cậu lại không cẩn thận như vậy chứ? Kẻ tự lệnh cuối cùng khi cậu uống rượu kia, sau khi mọc ra lỗ tai nhỏ thì cậu đã kiên quyết sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Lúc này vốn dĩ cậu đang vui sướng cùng mọi người nói chuyện phiếm, trong lúc nói chuyện thì đã bị mọi người đẩy đến chính giữa sân khấu, nói muốn cùng nhau lân chén chúc mừng buổi họp mặt thường liên. Cậu cũng không nghĩ nhiều, lân ly lên, đem loại nước màu cam trong ly thủy tinh uống một hơi cạn sạch. Kết quả sao nói là lửa cháy kỳ, bây giờ lại biến thành rượu cốc tay rồi. Ô ô ô, Tống Nghiên sống không còn gì luyến tiếc nhìn về một đống đầu người rậm rạp phía dưới. Từ trong ánh mắt nhỏ nhỏ của bọn họ thấy được sự khiếp sợ to to. Ô ô ô, một người đang yên đang lạnh lại đột nhiên biến thành chó, có thể không khiếp sợ sao? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lệnh này khẳng định bị bắt tới vườn bắt thú. Tống Nghiên chán nản co rúm lại thành một quả bóng. Đôi tay hồng phấn lộn lộn, héo rú dính sát vào đầu. Bất quá giây tiếp theo, cậu đột nhiên giật thoát liền. Không được, cậu không thể bị bắt. Như vậy thì sẽ không nhìn thấy Lục Trang nữa. Tống Nghiên một bên hoảng loạn mà nghĩ, một bên cố gắng trấn an lấy hết can đảm. Đạp bốn cái chân ngánh lên, làm đủ mọi tư thế chuẩn bị để chạy trốn cái hướng an toàn nhất. Mới vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hùng Gia mới vừa quen biết run run rẩy rẩy đi đến trước người cậu. Trong đôi mắt vẫn đục của ông lập lòe hiện lên ánh sáng. Ông run rẩy vươn cánh tay giống như cành cây khô quắt thành kính để trước mặt cậu, dùng một loại tư thế thành phục. Thanh âm già lua kích động lại run rẩy không thôi. Vườn. Ngay sau đó mọi người ở đây cùng khom lưng, thanh âm chỉnh tề không ngừng văn vọng trong hội trường. Vương Tống Nghiên, người đã ăn bài hậu sự xong xuôi, móng vuốt nhỏ đột nhiên dừng lại. Cậu che lại đôi tay bị thanh âm lớn đến mức chấn động, khuôn mặt nhỏ ngơ ngác. Ngào ồ. Hả? Chương 80. Kể từ khi đội thực thi pháp luật bị nhóm yêu nghi ngờ vì không hành động, độ tin cậy của đội đã giảm xuống tới mức thấp nhất từ trước đến nay. Trên áp chúng yêu đều là những bài đang chống đối lại đội thực thi pháp luật, quản trị viên không thể xóa hết những bài viết trang chủ đó rối thành một đống. Hashtag Hùng Gia lần đầu tiên lên tiếng bàn luận về chuyện yêu vương hiện thế, tỏ vẻ yêu vương đang lưu lạc nhân gian. Hashtag đội thực thi pháp luật còn có lương tâm hay không, để vương của chúng ta ở nhân gian chịu khổ, các người lại cuồng hoan trong buổi họp mặt thường liên. Hashtag đếm kỹ xem đội thực thi pháp luật đã vì con trai ruột Tống Nghiên mà vi phạm quy định bao nhiêu lần. Hashtag đội thực thi pháp luật bao che Tống Nghiên, đây là sự thoái hóa hay là đồi bại của dân tộc? Mọi việc như thế đều đếm không xuể. Mặc dù mọi người đối với việc yêu vương hiện thế vẫn như cứ bán tính bán nghị, nhưng trong vấn đề này, trên dưới yêu tộc đều duy trì thống nhất tuyệt đối, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lòng trung thành và khao khát của họ về vương đã in sâu vào máu, khắc sâu vào xương. Yêu tộc không có tín ngưỡng ngoại trừ yêu vương. Cho nên, trong cái sự kiện to lớn này, đội thực thi pháp luật thế nhưng ngoài dự đoán mà bảo trì trầm mặc, điều này khiến cho chúng yêu không thể lý giải lỗi. Càng làm cho mọi người khó hiểu chính là, đội thực thi pháp luật không quan tâm tới việc tìm yêu

có thể rảnh tay gõ ra cái tiêu đề này đã là kỹ năng thiên phú của chủng tộc Bạch Tuộc rồi, làm gì cần có công phu biên tập nội dung. Nó bắt nhanh chóng gõ bùm bùm mấy chữ. Không bị trộm tài khoản là bốn yêu. Nhóm yêu căn bản không tin, càng thêm khóc trệ gào đất mà đau lòng yêu vương. Tại lê lão đó yên lặng chịu khổ rất nhiều, còn phải bị những con yêu tâm cơ đem thành khẩu súng để dời đi tờ mắt của trưởng yêu. Vốn dĩ đã đủ thảm, kết quả lại bị đội thực thi pháp luật về quanh tấu nghìn ở giữa, rồi còn trúng tinh phủng nguyệt nữa. Lá phổi của chúng yêu quả thực đã bị tức điên rồi. Lão bác ở bên kia màn hình quả thực cũng muốn tức điên. Cái bầy yêu lầy rốt cuộc còn có đầu óc hay không? Tống Nghiên chính là yêu vương điện hạ vĩ đại của bọn họ đó. Lầy mẹ nó thật sự tình rõ ràng như vậy, còn nhìn không ra sao? Thôi, hình như hắn trước đây cũng không nhìn ra, khụ khụ. Lão bác cái gì cũng không nói, chỉ vèo vèo đăng lên hai tấm ảnh chụp của điện hạ sau khi khóa hình nền. Vì thế nhóm yêu một giây trước còn đang bạo lộ các kiểu, đột nhiên an tĩnh. Mọi người nhìn vào ảnh chụp lão bác, vọng đăng lên, tập thể lâm vào trầm mặc. Sau một thời gian mới có người thử thăm dò. Đây là yêu vương chúng ta. Ấu tể điện hạ, liếm liếm liếm. Quá đáng yêu, ôi trời đất ơi. Bức họa của điện hạ. Lỗ tai, cái đuôi, ôi cha mẹ ơi, tôi muốn điên rồi. Lão bác nhịn không được đỡ trạng. Nhìn cho rõ đi, đây không phải là bức họa của điện hạ, đây là ảnh chụp. Chúng yêu, mèo, ảnh chụp. Mọi người lúc này mới phát hiện trong bức ảnh này trước mặt yêu vương điện hạ có rất nhiều cái đầu, một vài cái người ở đằng trước đều nhìn rất quen mắt. Ông già khô gậy đằng trước thế nhưng là Hùng Gia. Thanh Liên tinh xảo bên cạnh Hùng Gia là Nhậm đội trưởng. Bên cạnh Nhậm đội trưởng là phó đội trưởng mắt kính với quả đầu Mohican. Còn có Hoàng Tam, Đại Xuyên, ba anh em, các húi cua. Bọn họ không hẹn mà cùng cong lưng, lấy tư thái thành kính, cùng nhìn về cục bông trắng chính giữa màn hình, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kính ngưỡng. Bối cảnh nhìn như thế nào cũng giống như hội trường của buổi họp thường liên. Cho lẽ đây là ảnh chụp trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Trời ạ! Yêu vương thật sự tìm thấy rồi. Ngay tại hiện trường buổi họp mặt thường liên của đội thực thi pháp luật, chúng yêu đang vô cùng choáng váng mơ màng. Muốn lọc sạch đầu óc thì một câu nói lặng lẽ lập tức xuất hiện. Lão bác, Tổng Nghiện chính là điện hạ, video. Chúng yêu, cái gì không có khả năng, nhưng cảnh tinh ngắm lại. Đây hiện như là tình huống có khả năng nhất. Nếu là như vậy, tất cả sự việc bất hợp lý đều trở thành một lời giải thích hợp lý nhất. May mà lão bác không chỉ để lại câu có tính lỗ mạnh như vậy, còn có một video ngắn ngủn 3 giây. Trong đầu mọi người một mảnh trống không, run rẩy vươn bàn tay nhỏ khẩn trương mở video. 3 giây sau, lưu lượng truy cập trên app chúng yêu đã chính thức oanh tạc. Ôi trời ơi, thật là điện hạ. Tôi không nhịn lầm đi, Tống Nghiên thật là vương của chúng ta. Ta mẹ nó đánh thành con bạo khóc rồi. Bạo khóc cộng một. Vì thế, thanh âm khắp trời cao đất càng lớn hơn nữa, nhưng lành lại là tiếng khóc vì phấn khích. Thậm chí có yêu còn phát lên một bản nhạc lèn đầy nước mắt bi ai. Tôi là một con cáo, chó, ngựa, hổ, cả ếch, chờ đợi ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô độc. Rốt cuộc, cũng chờ được ngày, cũng may tôi không từ bỏ, lã lướt. Nhóm yêu điên rồi, mọi người giống như là đang ăn Tết, cùng nhau tụm lâm tụm ba, cuồng hoan ở một góc diễn đàn. Áp chúng yêu thiếu trước lứa lâm vào tình trạng sụp mạng. Họ xôi lỗi nói với nhau, đem tin vui lạy báo cho gia đình cùng bạn bè thân thích. Alo, bà Lợi, yêu vương điện hạ của chúng ta đã hiện thế rồi. Thật sự, chính giữa cái này, chính là điện hạ của chúng ta đó. Còn lúc trước liếc mắt một cái thôi mà nhìn ra điện hạ anh minh thịnh võ rồi, tuyệt đối không phải tiểu yêu bình thường. Bà nhìn xem, quá nhìn, đúng không? Khí chất đặc biệt như vậy, vừa thấy là biết chính là yêu vương điện hạ của chúng ta đó nha. Đoạn video của yêu vương điện hạ mọi người đã xem chưa? Hả? Cái gì? Còn chưa xem sao? Mọi người còn chưa biết điện hạ đã hiện thế rồi hả? Ôi trời ơi, mọi người còn đang sống ở triều đại nhà Thanh sao? Tự mình lên trên trang chủ nhìn đi. À không đúng, hình như nó bị sụp rồi. Ôi trời ơi, cậu cũng nhìn thấy, đúng, điện hạ quá đáng yêu, dù là nguyên hình hay là người, đều đáng yêu như vậy, ô. Hey, liệu có thể gặp được điện hạ một lần là tốt rồi, trong nháy mắt cũng được, rồi, tớ biết tớ không xứng, để cho tớ mơ mộng trước không được sao. Đời thực thi pháp luật quả nhiên có hành động, vô thành vô tức, liền tìm thấy điện hạ rồi, khổ sở giấu nhẹm chúng ta, tới nước hóa thành hình mới để cho chúng ta nhìn thấy một cái như thế, ô, đúng, video chỉ có 3 giây, được rồi, sẽ gửi cho cậu, cho tôi liếm liếm mấy cái lửa đã. Tôi khi lão thì yêu cầu xử lý tống nghiện, người đừng có nói bậy. Alo, quản trị viên ơi, có thể đem bài đăng lửa tiếng trước của tôi xóa đi được không? Tôi sai rồi, ô. Nhóm mê nhìn cũng như thường lệ và đánh top liếm màn hình, đột nhiên phát hiện số phiếu trong danh sách idol tăng lên nhanh chóng và cùng lúc đó số lượng phát lại video cũng đột nhiên tăng lên, đặc biệt là bản cắt một người. Nhóm mê nhìn hỏi chậm, nhưng bọn họ đã trải qua những sự việc như thế quá nhiều rồi, hiện tại đã có thể giữ vững một tâm thế bình thường. Một chút quyền huyến nhỏ của ngày hôm nay, mọi người cũng chỉ là ở trong fan club tám dóc vài câu, rồi sau đó là tiếp tục đua top bỏ phiếu liếm màn hình. Cậu Thanh Nam hiện tại cũng đang liếm màn hình, đang liếm thì thấy có cái gì đó không thích hợp lắm. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cả đám nhân viên cậu tử nhà mình đang lượm từng đôi mắt husky thân thiết nhìn về phía hắn. Cậu Thanh Nam hỏi chậm, chuyện gì? Hắn không thể hiểu được, nhìn về phía mấy con chó đó. Chạy mặt ta có cái gì sao? Giống cậu tử vẫn như cũ lịnh lọt, nhìn chằm chằm hắn, hắc hắc cười không ngừng. Cậu thằng Lâm bị đàn chó lại cười tới mức tê dại, yếu ớt vươn tay, chuẩn bị tắt máy tính. Còn chưa kịp tắt, liền bị một cái chân chó chắn ở phía trước. Nhóm cậu tử cười đến sáng lạng hơn. Ông chủ có thể xin ngài một việc được không? Cậu Thành Lâm run run lỗi ra gà. Chuyện gì? Chó bình cười mỉa lại. Hắc hắc hắc, không phải ngài tàng trữ rất nhiều video hình ảnh của tống nghiện gì đó sao? Có thể chia sẻ cho tôi hay không? Chó An, tôi cũng muốn. Chó Phủ, còn tôi nữa. Chó Quỷ, giống như trên. Cậu Thành Lâm, hả? Mấy tên nhân viên cấp dưới lại của hắn từ trước đến nay đều rất khinh bỉ hắn theo đuổi thần tượng, giờ sao lại được nhân lật mặt rồi? Đám chó trợn mắt. Cái gì? Ông chủ, ông còn chưa biết gì sao? Cậu Thành Lâm, bà chậm. Hắn thật đúng nạ, không biết cái gì. Mỗi ngày đều bận rộn phát triển sản phẩm mới để người phát ngôn của công ty là Tống Nghiên sớm một chút có thể mặc vào. Trong thời gian rảnh rỗi của hắn đang bận rộn liếm màn hình, đầy lầy, căn bản là không có thời gian chú ý đến những thứ khác. Đang chuẩn bị mở miệng hỏi hai câu, liền nghe được một câu vô cùng lỗ tùng. Tống Nghiên chính là vương của chúng ta đó. Cậu Thành Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mấy con chó đối diện. Cái gì? Nhóm cậu tử nói lăn lộn xộn. Ông chủ ngày quá tinh mắt, thế nhưng từ sớm đã phát hiện ra yêu vương điện hạ. Đúng vậy, không hổ danh là ông chủ, thật là mắt sáng như đuốc nhà.

Lão bác suy ngẫm chốc lát. Bảo bối ạ, anh gửi cho em đoạn video anh đã ghi lại nha. Bạn gái im lặng một giây, bỗng dừng chuyển tới thanh âm ngọt liệm từ bên kia. Ông xã. Lão bác, bà chậm.